đạo vận lưu chuyển, tình hình như vậy đã chậm rãi biến mất, trong thiên địa lần thứ hai khôi phục thành trắng xóa một mảnh. Đó là chân thân của nữ oa nương nương, vẫn xuất hiện, xem như là hiện thân của nương nương, hoặc là hồn phách của nương nương. Thượng cổ từng xuất đầu cho nhân tộc, nhưng cuối cùng thất bại, bị thiên đạo giam cầm ở trong hư không nhỏ hẹp này của thánh mẫu cung này, lại vô lực nhúc nhích, bị giam cầm không biết bao nhiêu năm tháng. Lý Trường Thọ dự liệu được tình hình như vậy, nhưng không nghĩ tới chính là, một màn này thật sự xuất hiện trước mặt mình vẫn thiếu chút nữa không nhịn được. Thiên địa trắng xóa này không có gì, không khí trong lầu gác có chút áp lực. Lý Trường Thọ cúi đầu trở về vị trí mình vừa ngồi, nhấc cọ vẽ lên, tiếp tục cấu họa. Nữ oa nương nương lặng lặng ngồi ở trên giường mềm, từng có một khoảnh khắc tâm tình sụp đổ, nhưng rất nhanh khôi phục thành lạnh lùng cùng bình thản trước kia, ánh mắt nhìn về phía hồ nước, cũng có chút ngây người, giống như không có chuyện gì xảy ra. Thánh nhân, trên cao sinh linh, cao cao tại thượng, tóm lại là không muốn để cho người khác nhìn thấy thảm trạng của mình, hơn nữa đối phương còn là hậu bối của mình. Lý Trường Thọ nhớ tới lúc mình mới tới, nữ oa nương nương có chút để ý xưng hô của mình, còn nhắc nhở chính mình không nên gọi lung tung mẫu thân, tổ tông, cố ý đem quan hệ của mình cùng nhân tộc nói cực kỳ đạm bạc. Phải, không chịu nổi, đại khái. Nương nương, để cho năm tháng lưu tốc bình thường đi. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Ta vẽ xong bộ truyện tranh này đi, sẽ không gấp gáp rời đi. Hơn nữa, nếu ta muốn rời đi, trạng thái của nương nương lúc này cũng không cách nào ngăn trở. Nếu ta đoán không sai, lúc này Nam Thuyên Bộ Châu vừa mới phát sinh chuyện Võ Thành Vương phản loạn, Thương Quốc bắt đầu điều động các đội đại quân thảo phạt Chu Quốc. Trận chiến đầu tiên xảy ra khoảng 2 tháng đến 3 tháng sau đó. Nữ oa tú mi khẽ nhíu, chỉ tay nhẹ nhàng, một mặt vân kính lộ ra tung tích, bên trong rất nhanh hiện lên hơn 10 bức họa, tất nhiên là tình hình Nam Châu. Lý Trường Thọ nói. Nếu nương nương có thể theo dõi Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung, sẽ phát hiện hai người hẳn là đang nói chuyện với nhau. Xiển giáo bên kia thương nghị được đầu tiên viện trợ Chu Quốc tiên thần nên chọn ai, cuối cùng người chọn phải là mấy đệ tử đời thứ ba. Tiệt giáo bên kia, hẳn là Thông Thiên Sư thúc cùng mấy đại đệ tử sắp cãi nhau, hoặc là cãi nhau xong, các nơi trống rỗng, một đám đại đệ tử đều tức giận, cảm thấy sư tôn nhà mình thời khắc mấu chốt đột nhiên không còn nhuệ khí. Kỳ thật là Thông Thiên Sư thúc hiểu được, bàn cổ phiên trong tay nhị sư thúc uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nữ oa càng nhíu mày càng sâu, ngón tay không ngừng khẽ chạm. Rất nhanh, nàng nhìn thân hình Lý Trường Thọ, giọng nói có chút khàn khàn, hỏi. Ngươi ở nơi này không phải là bản thể sao? Lý Trường Thọ lập tức lắc đầu, trả lời. Nếu là như vậy, bởi vì tốc độ 5 tháng bất đồng, ta ở đây hẳn là ngốc như đu đủ, phản ứng vô cùng chậm chạp, nguyên thần cũng sẽ bị lôi kéo. Vậy làm thế nào để ngươi biết những tình huống này? Ta suy tính đã không biết bao nhiêu lần. Lý Trường Thọ chính xác nói. Nương nương có lẽ không biết, suy đoán của ta cũng không phải là dựa vào thiên đạo, mà là liệt kê các loại khả năng, thống nhất tin tức đã biết. Tình hình Thương Quốc ta như lòng bàn tay, tốc độ tiến lên của đại quân phàm nhân, bố trí binh lực các nơi, tính tình các cửa ải chủ tướng như thế nào, ta đều đã điều tra tỉ mỉ. Phản ứng của Xiển Tiệt là bị tình hình Thương Quốc cùng Chu Quốc ảnh hưởng, cái này không khó đoán. Lý Trường Thọ chỉ hai chiếc chuông cát trước mặt, nhắc nhở nữ oa nương nương, mình biết được năm tháng trong phạm vi thần thông so sánh. Nữ oa khẽ nhíu mày, ngón tay cong vút, một vầng sáng màu xám nhạt chậm rãi lan ra, tốc độ chuông cát trước mặt Lý Trường Thọ bắt đầu không ngừng chậm lại. Ít ức, tốc độ dòng chảy của những năm tháng trong và ngoài chênh lệch gấp đôi, nhưng vẫn không trở lại bình thường. Lý Trường Thọ cũng không nói thêm gì, cầm bút viết họa, nếu không phải cổ tay không ngừng mang theo bàn tay di động, sẽ làm cho người ta cho rằng đây là một tình huống tĩnh lặng. Lý Trường Thọ vẽ từng trang, mỗi trang đều được vẽ vô cùng tinh tế. Truyện tranh kể về một thiếu niên giết quỷ, mang theo huyết hải thâm cửu, truy tìm sự tồn tại của quỷ vương kia, tìm biện pháp giải cứu muội muội mình. Nội dung thực sự không phải là trọng tâm, nhưng trong mỗi trang tranh, ẩn một đồ tượng đặc biệt, một bông sen lửa nở rộ. Một bên mễn đài khô lại ẩm ướt, bàn chải trong tay Lý Trường Thọ đi đi dừng lại, tựa hồ không chút hoang mang. Nữ oa nương nương ngược lại bắt đầu không ngừng quan sát tình hình Nam Hàm Bộ Châu, vân kính hiện ra hình ảnh mang theo tốc độ gấp đôi, tiết tấu cực kỳ nhỏ gọn. Cơ bản cũng chính là những khâu mà Lý Trường Thọ biết. Khương Thượng Tử Quan về từ Triều Ca Thành, được Xiển Giáo tiền an bài, đi Tây Kỳ làm đại phu. Bởi vì Khương Thượng mất đi sự khống chế phong thần bảng và đạt thần tiên, Xiển Giáo cũng không quá coi trọng, để Khương Thượng tiến vào Chu Quốc làm quan, trình độ rất lớn là muốn mượn chuyện này quấy nhiễu ý niệm của Lý Trường Thọ. Ngay sau đó, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Tạo phản chạy trốn vào Tây Kỳ, Đế Tân giận dữ, tạm dừng đại bộ phận thế công ngoại trừ đối với Đông Gia, toàn lực thảo phạt Chu Quốc. Chu Quốc như lâm đại địch, toàn lực chuẩn bị chiến tranh, cửa ải bên ngoài liên tiếp bị phá, quân thương binh lâm Kỳ Sơn. Xiển Giáo Tiên bắt đầu trực tiếp can thiệp vào đại chiến phàm nhân, mạnh mẽ ngăn cách quân Thương ở phía Đông Kỳ Sơn, Văn Trọng ở phía sau tọa trấn thay thế, âm thầm điều khiển Tiệt Giáo Tiên đã sớm nhậm chức trong Thường Quân. Ma Gia Tứ Tướng, Trương Quế Phương và các kỳ nhân dị sĩ liên tiếp xuất hiện. Na Cha, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn phụng mệnh Xiển Giáo, đảm nhiệm chức đại tướng Chu Quốc. Sau vài lần đại chiến, Khương Thượng mưu lược tài cán cũng được Cơ Xương tán thành. Đương nhiên quan trọng hơn là, Khương Thượng là một mối quan hệ lớn giữa Chu Quốc và Xiển Giáo. Xiển Giáo không tốn chút sức lực, liền âm thầm làm chống đại quyền quân chính Chu Quốc, còn bị Cơ Xương và Chu Quốc Vương Thất cảm ơn. Tình hình gần núi Ni Sơn rơi vào bế tắc. Đợt này là chủ công của Tiệt Giáo, nhưng người thực sự phát huy tác dụng chỉ là Văn Trọng. Tiệt Giáo đại vận, giờ phút này đều gắn liền với ý niệm của Văn Trọng. Hắn có lựa chọn đối với Tiệt Giáo cầu viện hay không, khi nào lựa chọn đối với Tiệt Giáo cầu viện, đã là tương đối trọng yếu. Mà Văn Trọng lại là đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu. Một kiếp nạn lớn, một vở kịch lớn, từng sợi xích nhân quả, quanh co vòng vo, đem Triệu Công Minh liên lụy trong đó, từng bước kéo vào trong mắt phong bạo hạch tâm nhất của đại kiếp nạn này. Người duy nhất có thể ngăn cản tất cả những điều này, lại ở trong cung thánh nhân, vì Thánh Mẫu nương nương vẽ một quyền nhiệt huyết mạn, loại siêu tâm. Ngày hôm nay, Thánh Mẫu nương nương thông qua vân kính, mắt thấy Văn Trọng rời quân doanh, gọi đến tường thú Hắc Kỳ Lân trong trình chiến trước đó, hướng Đông Hải mà đi, đã là muốn đi thỉnh Triệt Giáo cứu binh. Thánh Mẫu nương nương hỏi: "Ngươi có biết lúc này đã xảy ra chuyện gì không?" Cây bút Lý Trường Thọ dừng lại, cười nói: "Văn Trọng đi Đông Hải, Thánh Nhân nương nương. Ngươi không vội vàng sao? Vẫn là sớm hạ quyết tâm, muốn ở trong chuyện Triệu Công Minh, cùng thiên đạo triệt để đối lập." "Nương nương hiểu lầm ta rồi," Lý Trường Thọ cười nói. "Ta là người sợ chết như vậy, làm sao có thể làm chuyện tìm chết như vậy?" Thánh Mẫu nương nương nói. "Ta có thể hỏi, ngươi kế hoạch vì sao?" "Thiên đạo hẳn là đang giám sát nơi này." Thánh Mẫu nương nương chỉ búng nhẹ, hai chiếc chuông cát trước mặt Lý Trường Thọ tái sinh biến hóa, bên trong là vết cát tuổi quý giá, bắt đầu không ngừng run rẩy, lúc nhanh lúc chậm, một tầng lại một tầng thời đình thần thông phụ vào nơi này. "Nương nương, cũng không phải đối với ngài bất tôn, ta cảm thấy nương nương vẫn khinh thường thiên đạo lực như cũ." Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. "Thiên đạo gần như toàn tri toàn năng, đạo tổ mỗi một bước cờ đều có số ít cân nhắc nặng nề nhất, có một số lời ta thật sự không dám nói nhiều. Nhưng nương nương yên tâm, lần này ta sẽ không cùng thiên đạo, cùng sư tổ, có bất kỳ không vui nào. Ngược lại, ta cùng sư tổ ở trong chuyện này, cuối cùng hẳn là sẽ đạt được sự đồng thuận." "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Nữ oa nương nương nhịn không được nâng tay đỡ trán, khẽ ngâm vài tiếng. "Ngươi thật sự giống như lão sư, thật làm cho người ta khó nắm bắt, tính kế từng tầng một." "Nương nương, về sau này sẽ biết được." Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu với nữ oa nương nương, ôn nhu nói. "Ta mới tích lũy được bao nhiêu tuổi, khẳng định không có khả năng có kế hoạch lay động căn cơ thiên đạo. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng của thiên đạo bây giờ, nương nương ngài hẳn là có thể cảm nhận được, cũng không phải sinh linh có thể ngăn trở. Thiên địa này, từ lãng tiền bối sinh tử, sớm mất cân bằng, hắn thật sự là lãng phí quá nhiều tài nguyên." "Nhân tộc thật sự?" "Nương nương ta sẽ không nguy cấp nhân tộc, cũng sẽ không lợi dụng nhân tộc nửa điểm." Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, trong giọng nói mang theo 12 phần kiên định. "Ta chỉ muốn dùng phương thức ta có thể làm được, thử cân bằng thiên đạo một chút, không liên lụy đến nhân tộc là điểm mấu chốt của ta. Đồng dạng, đạo tổ nếu như lấy nhân tộc bức bách, ta sẽ không giống như nương nương cúi đầu. Nếu nhân tộc bị tàn sát, ta sẽ đem tội rơi vào trên người thiên đạo, cùng thiên đạo không chết không thôi, lại sẽ không bởi vì nhân tộc vô duyên vô cớ tử thương mà dừng lại hết thảy kế hoạch của mình. Nương nương, chúng ta sợ hãi, chúng ta không dám, chúng ta quan tâm, đều là địch nhân sẽ lợi dụng. Muốn cùng thiên đạo tranh giành, phải làm tốt chuẩn bị trở thành thiên đạo tồn tại như vậy, thủ vững lập trường của mình, dùng mọi thủ đoạn. Muốn đi đánh một đường sinh cơ, nhất định phải có đầy đủ tiền cược, dù cho sinh linh thất bại thảm hại." Nữ oa nhíu mày, hồi lâu không nói nên lời. "Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?" "Biết." Lý Trường Thọ cười cười, cúi đầu nhìn bức tranh trước mặt. "Ta và nương nương kỳ thật không tính là quá quen thuộc, ta kỳ thật thiếu một bộ phận cảm giác thuộc về hồng hoang nhân tộc. Nhưng nương nương, ở quê ta, ngài chính là thần thoại tượng hiệu không thể khinh nhờn. Những gì ta đã thấy và nghe thấy ở đây ngày hôm nay đã làm cho ta mất hy vọng cuối cùng cho thiên đạo." Nữ oa nói. "Ngươi không đấu được lão sư." "Nếu thật sự như vậy, vậy ta liền rời khỏi hồng hoang." Lý Trường Thọ thấp giọng nói. "Tóm lại, ta phải đi đánh một trận." Nữ oa hỏi ngược lại. Ngươi muốn khởi động cuộc chiến thánh nhân. Lý Trường Thọ im lặng, đáy lòng yên lặng thêm chữ. Không chỉ. Đợi đến ngày tất cả bí ẩn được hé lộ, ta hy vọng có thể được nương nương lý giải, chỉ là hiểu là tốt rồi. Lý Trường Thọ sắp xếp xong trang sách trước mặt, lại chảy giấy vẽ mới, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Hắn nói. Kính xin nương nương thay ta xem tốt thế cục Nam Châu, nếu xiển giáo 12 kim tiên lên sân khấu, liền thông chi cho ta một tiếng. Ổn thỏa bắt đầu, ta tận lực chạy về sớm, trên đường phòng chừng còn phải gặp phải sư tổ cho thí luyện. Nữ oa không khỏi im lặng. Gia hỏa tốt, đã bắt đầu dạy nàng ấy là mọi thứ. Được rồi, nể mặt tên này đã trở thành hy vọng của nhân tộc, nhận hắn một tay là được. Lý Trường Thọ vụng trộm quan sát biểu tình của nữ oa nương nương. Đoán chừng, đáy lòng nương nương đang hối hận, nhất thời xúc động đem tình cảnh lúc này của nàng triển lộ cho Lý Trường Thọ xem, đường đường là thánh nhân cũng rất mất mặt. Trong lầu gác lần thứ hai an tĩnh xuống, nữ oa nương nương đem năm tháng lưu tốc lần thứ hai điều chỉnh thành 2:1, ngồi ở đó có chút xuất thần. Nàng rõ ràng là muốn ngăn cản Lý Trường Thọ trở về Nam Châu can thiệp đại kiếp nạn, nhưng lúc này lại không thể hiện nổi bất kỳ ý niệm ngăn trở trong đầu hắn. Không lợi dụng nhân tộc, không dựa vào nhân đạo tiến hành cân bằng thiên đạo, rốt cuộc làm sao có thể làm được. Như hôm nay đạo lực đã áp chế qua lục thánh lực, trong phong thần đài cô hồn càng nhiều, thiên đạo lực càng thêm cường hoành. Đây cũng không phải là đơn thuần là một gã cao thủ thực lực gia trì tại thiên đạo. Chính thần giống như trận cơ, bọn họ có thể tạo thành một đại trận, bao phủ toàn bộ tam giới, để cho thiên đạo đối với thiên địa khống chế có chất nhảy vọt cùng tăng lên. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của phong thần đại kiếp. Năm tháng trôi qua rất nhanh, đại kiếp Nam Châu từng bước thăng cấp, trong thiên địa một mảnh phong thanh hạc tranh. Rốt cục, Văn Trọng từ Đông Hải mời tới Thập Thiên Quân, báo thù trước khi đệ tử môn nhân tiệt giáo bị giết. Thập Thiên Quân thương nghị một hồi, bố trí thập tuyệt trận trước quân Tây Kỳ, thời hạn 100 ngày. Nếu trong vòng 100 ngày xốp giáo phá không được thập tuyệt trận, bọn họ liền trực tiếp di chuyển đại trận, tiêu diệt quân Chu. Trong 12 kim tiên, 4 vị cao thủ Hoàng Long, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng dẫn đầu chạy tới Nam Thuyên Bộ Châu, cân nhắc làm thế nào để phá trận. Trong cung điện thánh nhân, nữ oa nương nương môi nhúc nhích một hai, vẫn thấp giọng nói. Xiển giáo bên kia, thập nhị kim tiên xuất hiện. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, bàn chải trong tay không loạn chút nào, vẽ xong đóa hỏa liên hoa cuối cùng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đại công thành. Nương nương, đây hẳn là bản vẽ ta dụng tâm nhất trích xuất. Lý Trường Thọ đem giấy vẽ đóng thành quyền, rót vào tiên lực, đem bản vẽ tầng tầng bao bọc. Hy vọng câu chuyện này có thể sưởi ấm tâm hồn mệt mỏi của nương nương. Thánh mẫu nương nương mặt mày mang theo vài phần ghét bỏ. Gì, loại lời này ở trên sách xem còn tốt, nói ra thoáng có chút ghê tởm. Là thật. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ nói một câu. Nương nương làm nhân tộc rất nhiều, nhưng nhân tộc lại không thể làm cái gì cho nương nương. Nếu như ta vẽ mấy thứ này, có thể giải chút mệt mỏi của nương nương, có thể làm cho nương nương vui vẻ một chút, ta thật sự nguyện ý vẽ thêm một chút. Lúc trước ta từng cho rằng nương nương đối với nhân tộc, là ta không biết mà trách lầm nương nương. Được rồi. Nữ oa trong mắt xẹt qua một chút ảm đạm. Cả đám đều là như vậy, muốn tính kế người, không phải là tình cảm chính là nói đại nghĩa. Ta thật sự chỉ là bởi vì nhất thời hứng khởi, nhéo một ít thổ nhân cùng ta mà thôi. Nói đi, ngươi cần ta làm gì? Chữa bệnh, cái gì cũng không cần làm. Lý Trường Thọ đối với bóng người trên giường mềm làm thật sâu, cười nói. Con đường kế tiếp, ta tự mình đi là được. Ngươi thật sự có lá bài tẩy đối phó thiên đạo. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Bằng không thiên đạo cũng sẽ không tùy ý ta hoạt động trong thiên địa, trực tiếp lấy mạng người thân và bạn bè của ta bức ta đi là được. Hiện tại trong thiên địa, không có ta đối với thiên đạo càng có lợi, không phải sao? Trong mắt nữ oa tràn đầy ánh sáng. Ta thật sự có chút tò mò. Ngài không nên liên lụy đến tranh đấu sau này. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, cười nói. Già rồi thì nghỉ ngơi thật tốt, không nên chạy loạn khắp nơi. Nếu ta có thể thắng, ngài liền hưởng thanh phúc là được. Nếu ta thua, tình cảnh của ngài cũng sẽ không kém hơn hiện tại. Già rồi. Trán nữ oa căng lên gần xanh chữ thập, thánh nhân vận ở chung quanh cuồn cuộn. Lý Trường Thọ mỉm cười chắp tay, thân ảnh lui về phía sau nửa bước, quanh người hiện ra thủy lam quang hoa nhàn nhạt, thân ảnh lại từ trong thánh nhân thần thông rãi ra, xuất hiện ở bên ngoài lầu gác. Lý Trường Thọ xoay người, vừa định bước đi, càn khôn phía trước nhẹ nhàng run rẩy, một đạo thân ảnh từ trong đó cất bước ra, thân thần xám cho, sắc mặt mơ hồ. Chính là đại kiếp nạn ý chí, thiên đạo ý chí. Năm đó ở trong hỗn nguyên kim đấu nhìn chằm chằm mình hồi lâu, dám y lão đạo. Lão đạo này chắp hai tay sau lưng, không nói một lời nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu, trực tiếp ra tay, sợ là có chút không ổn. Người lúc này không thể trở về. Giọng nói lão đạo không gợn sóng, phảng phất như đang nói chuyện nhỏ không đáng kể. Không thể trở về. Thật sự không biết, đạo hữu ý chí hóa thân như vậy, thiên đạo có thể chế tác vô hạn độ hay không? Cái này so với giấy đạo nhân của ta lợi hại hơn nhiều. Lý Trường Thọ giơ tay vẽ một vòng tròn, càn khôn trước mặt sụp đổ, bên trong là hư không bên ngoài thánh mẫu cung, tự mình đi vào. Ra ngoài đi, đừng ầm ĩ đến khi thánh mẫu xem chuyện tranh. Lão đạo áo xám chăm chú nhìn tình hình trong lầu gác, ánh mắt dừng lại trên bức tranh của Lý Trường Thọ, nhìn kỹ một hồi, thân hình tự động tiêu tán, ở bên ngoài thánh mẫu cung, lần thứ hai ngăn cản thân ảnh Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mở năm ngón tay phải ra, nhẹ nhàng ấn vào hư không. Đại lộ cân bằng, đại lộ cân bằng. Một cái hư ảnh như cơn xuất hiện sau lưng Lý Trường Thọ, trong hư không theo đó xuất hiện từng quang ảnh bảy màu sặc sỡ, bao phủ mấy vạn dặm phương viên. Ta nói, đại lộ không có cao thấp, nên cân bằng. Thân hình lão đạo xám ảnh đột nhiên run rẩy, khí thế bản thân uể oải hơn phân nửa, khuôn mặt mơ hồ lúc này tựa hồ tràn đầy kinh ngạc. Lý Trường Thọ tiến về phía trước một bước, bóng xám lão đạo theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Cân bằng, nằm giữa các đại lộ. Lý Trường Thọ theo đó một câu phá phòng. Đạo hữu, người trung quy chỉ là một cỗ linh khí, cũng không phải thánh nhân. Bóng xám lão đạo hừ lạnh nửa tiếng, phía sau hiện ra bóng bảo vật vô biên, tay trái chỉ ra một ngón tay đối với Lý Trường Thọ, ngàn vạn lưu quang chiếu sáng hư không các nơi. Cung điện thánh nhân, trong lầu các bí cảnh, thánh mẫu ngồi trên giường mềm nhíu mày chăm chú nhìn đại chiến trong hư không, khi Lý Trường Thọ tế xuất ra một lá bài tẩy, trong phạm vi nhất định cân bằng 3.000 đại đạo tầng dưới cùng, biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Theo đó, khóe miệng nàng nhếch lên. Nếu chỉ là lá bài tẩy như vậy, vẫn không có phần thắng. Bất quá tên này, đã vượt qua dự đoán của mình ưu tú rồi. Bàn tay trắng nửa người lật, bức tranh vừa mới thành sách kia đã rơi vào lòng bàn tay nàng. Thánh mẫu nương nương hướng hồ nước mà đi, đã khẩn cấp mở trang đầu tiên, rất nhanh liền bị câu chuyện trong đó mê hoặc. Bất chi bất giác, nàng đã trở về trong hồ nước. Thân thể tiếp cận nguyên thần bản thân hóa thành đuôi rắn thân người, chậm rãi kéo dài trong hồ nước. Thánh mẫu ngoại đấu pháp liên thiên, càn khôn kịch liệt chấn động. Trong thánh mẫu cung, nương nương càng nhìn càng là tinh thần, từng trang đem tranh vẽ lật qua, thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng lệ mục. Trong lúc bất chợt, nàng ý thức được cái gì, cảm nhận được cái gì, kinh ngạc nhìn về phía hỏa liên hoa trên trang trước, trong mắt xẹt qua vài phần bối rối. Giống như vì chứng thực một chuyện gì đó, nàng không ngừng xốc lên bức tranh trước mặt. Mỗi một trang đều tồn tại, ký hiệu đặc thù kia, đóa hỏa liên tư thái khác nhau. Đây là... Bên ngoài thánh mẫu cung đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang, càn khôn từng mảng lớn vỡ vụn, chúng tiên tử trong thánh mẫu cung rác mặt trắng bệch, một bộ phận cung điện đã sụp đổ. Trong nháy mắt này, Lý Trường Thọ mặc trường bào rách nát, chán thấm máu, lại đem bóng xám lão đạo trước mặt một trường đập nát. Cỗ ý chí kia trong nháy mắt tán loạn, nơi này xuất hiện trên không thiên đạo giám sát. Trong thánh mẫu cung, nữ oa nương nương đã là trang cuối cùng xốc lên bức tranh, trên đó hỏa liên nhảy ra hỏa diễm như ánh nến, in vào hai mắt nữ oa nương nương. Nhân tộc, lương hỏa. Nữ oa nương nương có một khoảnh khắc kinh ngạc, lại có một khoảnh khắc chần chờ, nhưng nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, đem lương hỏa nhét vào trong cơ thể mình. Bản thể thánh nhân bị thiên tỏa địa chói, bị bảy cây trường thương đóng đinh trên mặt đất, trên trán có hỏa quang lóng lánh, nhưng theo đó biến mất không thấy. Trước đây thiên đạo lực bị cắt đứt như thủy triều vào tới, nhiều lần điều tra thiên địa bị che giấu này, lại vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào. Trong lầu gác, nữ oa nương nương đã lật đến trang trước đó nhìn thấy, cầm một quả tiên quả, nhẹ nhàng cán bên miệng. Bên ngoài cung thánh nhân, thân ảnh Lý Trường Thọ chợt lóe biến mất. Trên tấm bia đá của Lý Trường Thọ, chữ năm bị hắn xóa sạch, đổi thành sáu, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn khôi phục thành năm. Tính kế thánh mẫu nhân tộc, quá mức không phúc hậu. Chính mình trung quy cũng không phải thiên đạo, con đường phía sau, tự mình gánh đi. Quay đầu nhìn phương hướng cung thánh mẫu, khóe miệng Lý Trường Thọ xẹt qua một chút cười khẽ, trong mắt thần quang rực rỡ. Có thể hỏa diễm này có thể cung cấp cho ngươi một chút ấm áp. Con cháu nhân tộc, Lý Trường Thọ, không thể không thừa nhận, đợt này mạnh mẽ bưu thiên đạo phân thân, trung quy vẫn là sớm bại lộ ngoài tấm lá bài tẩy bên trong. Mặc dù không có nhiều tác động, nó phải được cảnh báo. Cấp trên, là địch nhân lớn nhất vững vàng. Trên đường trở về Ngũ Bộ Châu, Lý Trường Thọ thay một thân đạo bào, lau sạch trán huyền huyết, đem những huyền huyết này một lần nữa luyện hóa thành nguyên khí. Hiện giờ, huyền huyết của mình có thể so với tổ vu chi huyết, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Kỳ thật Lý Trường Thọ từ rất sớm đã tin tưởng nữ oa nương nương bị thiên đạo giam cầm. Vô luận là an bài hoa quả sơn kỳ linh thạch hay là phong thần đại kiếp mở đoàn thương quốc đều có nồng đậm thiên đạo vị. Nhất là lần này, tại thời khắc mấu chốt khi mâu thuẫn phong thần đại kiếp này bộc phát, nữ oa nương nương đúng giờ cơ hội triệu hắn qua, cũng có thể có hai lần lý giải. Tầng thứ nhất, chính là nữ oa nương nương thấy được hắn bố trí ở các nơi, biểu đạt quyết tâm cùng thiên đạo xúc bàn, sợ hắn lại đi theo con đường cũ của lãng tiền bối, để cho người ta liên lụy bị kiếp, tạm thời nhốt hắn ở trong thần thông ngược thời rừng. Tầng thứ hai, tự nhiên chính là đạo tổ hạ lệnh, để cho nữ oa nương nương tạm thời vây khống Lý Trường Thọ. Cả hai yếu tố này nên có, nhưng tỷ lệ này là bao nhiêu ít. Nhưng nhìn thấy tình huống thực tế của nữ oa nương nương, Lý Trường Thọ thật sự không cách nào tiếp nhận. Thiên đạo chỉ có vậy, còn có mặt mũi mỗi ngày tôn sùng mình trí công vô tư. Đạo tổ cho dù lập trường mạnh hơn nữa, trực tiếp lấy nhân tộc là muốn hãm hại thánh mẫu nhân tộc, đây không phải là không có điểm mấu chốt sao. Một tiếng lão sư kia, đạo tổ thật sự có thể thản nhiên chịu đựng. Bình tĩnh, không thể tận dụng được. Thiên đạo phân thân, ý chí đại kiếp nạn ngăn trở Lý Trường Thọ kia, thực lực bản thân cũng chỉ là đại la bình thường, nhưng có được quyền hạn thiên đạo cực cao, bản thân cực khó đối phó, thực lực rất khó xác định. Nhưng mà một vật hàng một vật, gặp phải thiên đạo lực như mình không cách nào xóa bỏ, đối phương kỳ thật rất khó thi triển. Lý Trường Thọ cố ý bị thương đem đối phương tát chết, cũng không biết, có thể hay không ở trong mắt đạo tổ bại lộ thực lực tầng dưới chót. Dù sao cũng là đạo tổ, nhất định phải thụy tư bái. Ngũ bộ châu thiên địa xa xa nhìn, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy tư. Ngươi nhìn thấy chẳng qua đạo tổ muốn cho ngươi nhìn thấy, ngươi không nghe được đạo tổ muốn cho ngươi nghe thấy. Lời này kỳ thật cũng không tồi. Chính mình nhìn thấy thiên địa hôm nay, không phải là đạo tổ sửa đổi không ít sinh linh ký ức sau đó, hiện ra thiên địa. Điểm này kỳ thật không có gì đáng trách, ai bảo lãng đại gia năm đó bại. Rời khỏi phụ cận thánh mẫu cung, Lý Trường Thọ che giấu thân ảnh, thông qua giấy đạo nhân giám sát hồng hoang các nơi. Tất nhiên là biết được cụ thể chiến cuộc Nam Châu, tiếp tục từng bước đi theo kế hoạch đã định trước đó của mình. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề rất trưởng thành. Ảnh hưởng sớm nhất của mình đối với phong thần đại kiếp, hẳn là hồi tưởng đến khi nào. Còn nhớ rõ, lần đó là tiền giáo tiên đến đội tiên môn buổi lễ, cũng không biết lúc đó kim tiên chiến lực đơn vị vô ưu trưởng môn suy nghĩ, còn đem liên hoàn trận của Tiểu Quỳnh Phong lấy ra khoe khoang. Khi Lý Trường Thọ phục hồi tinh thần lại, mọi người thiếu chút nữa trực tiếp choáng váng. Đi vào một người vây khốn một người, đi vào một đôi vây khốn một đôi. Liên hoàn trận vốn không giải quyết được, tương tự như kiến tạo vành đai mobile, không tồn tại điểm khởi đầu hay trọng điểm, muốn phá trận chỉ có thể hủy diệt bản thân đại trận. Lúc ấy lão đại ca Tần Hoàn trong thập thiên quân, liền cảm thấy hứng thú với liên hoàn trận của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng không thể chống đỡ được trưởng môn không ngừng ám chỉ, cầm phiên bản đào thải của mình liên hoàn trận giải pháp, cho Tần Hoàn. Lúc ấy Lý Trường Thọ còn nghĩ, đôi cánh nhỏ của con bướm này chợt lóe lên. Phong thần đại kiếp này chẳng phải là muốn nhấc lên sóng to vô biên sao? Hiệu ứng bướm ra. Lý Trường Thọ về sau hiểu được, thiên đạo thu thúc lực lượng vô cùng cường hoành, có thể áp chế sinh linh thở không nổi, và lại không có điểm mấu chốt đáng nói, cũng không quá mức chú ý trận pháp thập thiên quân. Thập thiên quân này chẳng qua chỉ là cao thủ tiệt giáo trung thượng, thực lực không khác gì tứ tướng ma gia, tứ thánh tướng cửu long đảo trước đó đưa thức ăn. Cho dù thập tuyệt trận thêm một chút nguyên tố liên hoàn trận, vậy còn có thể che giấu quang mang của thập nhị kim tiên. Chiến tích quan trọng của xiển giáo 12 kim tiên chính là dưới sự chủ trì của phó giáo chủ Nhiên Đăng, thông qua thủ pháp đưa một bia đỡ trong một trận chiến, lần lượt phá thập tuyệt trận, nhiều lắm là gây ra một chút vấn đề nhỏ cho thập nhị kim tiên. Nhưng Lý Trường Thọ tuyệt đối không nghĩ tới, thập tuyệt trận bày ra ngày đầu tiên đả thương Võ Thành Vương, mê tiểu Na Cha, ngày hôm sau mệt mỏi dương tiễn, dọa lui lôi chấn tử, giết vài tên sọc giáo tiên, cũng chính là bảo vật Na Cha đông đảo trượt nhanh một viên đạo tâm không do dự. Dương Tiễn bát cửu huyền công đã đăng đường nhập thất, bị trận pháp vây khốn cũng sẽ không bị phá phòng. Lúc này mới không làm cho Lý Trường Thọ tốn nhiều tâm huyết bồi dưỡng người kế thừa thiên đình, mất đi cơ hội thân thể phong thần. Nhìn từ xa thập tuyệt trận, thiên tuyệt trận biến hóa khó lường, tam tài nhất khí, vô biên linh lực. Địa liệt trận vô cùng hung mãnh, địa hỏa bốc cháy, hỏa độc vô biên. Phong hống trận liệt diệt thiên phong, hàn băng trận huyền băng muôn vàn. Kim quang trận có ngàn vạn tiên kính chuyên chiếu vào mắt người, đả thương hai mắt người khác. Hóa huyết trận hung sát hắc xa hủy người nguyên thần, liệt diễm trận hỏa diễm đào đào mà chân hỏa không dứt. Lạc hồn trận mê người tâm khiếu, sinh tử không thể, hồng thủy trận có đoạt mệnh chi thủy, hồng sa trận phi sa tổng thạch. Những thứ này đều là cơ bản nhất, toàn bộ thập tuyệt trận lại nối liền lẫn nhau, trước sau tương thông, người xông trận xông vào nơi này, chẳng những phải đối mặt với một trận nguy hiểm, cơ hồ phải đồng thời đối mặt với 10 trận nguy hiểm. Còn nữa, liệt diễm, phong hống, Kim quang trận ám thành sừng, hàn băng, hóa huyết, địa liệt trận nối liền lẫn nhau, nghèo túng, hồng thủy, hồng sa trận trái phải nối liền, thiên tuyệt trận điều động lên khí vô biên cuồn cuộn không ngừng lấp đầy trong thập tuyệt trận. Thập thiên quân lại là từ thượng cổ hồng hoang đại đài sân khấu xuất đạo, bắt đầu diễn luyện trận pháp của mình, mấy trăm năm gần đây lại đem trận pháp của mình hoàn mỹ dung nhập vào liên hoàn trận niệm. Nếu nguyên bản thập tuyệt trận, tương đương với tường thành cao mấy trượng, làm chút vân thang cũng có thể trèo lên. Bây giờ thập tuyệt liên hoàn thiên sát đoạn mệnh trận, hẳn là tương đương với tường thành cao trăm trượng, và lại phía trên chất đầy dầu lửa, gỗ lăn, nước sôi, ngứa ngáy phấn. Hoàn toàn không phải là một cái gì đó. Dù sao, Lý Trường Thọ vừa mới đập nát tiên đạo ý chí phân thân, rời khỏi thánh mẫu cung trở về ngũ bộ châu, dùng giấy đạo nhân nhìn thấy lần đầu tiên thập tuyệt trận, chỉ thấy Hoàng Long chân nhân bị treo ở trước trận môn kim quang trận, cả người bị trói thành bánh trưng, đạo bào rách nát, chậm rãi xoay chuyển. Làn sóng này có thể rất rồng vàng. Phe tiệt giáo tất nhiên có chút đắc ý, tính toán thời kỳ trăm ngày, nếu diền giáo không đầu hàng, không nhận thua, vậy thì dứt khoát tiêu diệt cỗ chu quân này, làm cho Chu Quốc không gượng dậy nổi. Bọn họ 10 ngày quân trước khi đến đã thương lượng xong, nguyện ý chủ động gánh vác những nghiệp chướng này, từ đó giảm bớt áp lực cực lớn mà tiệt giáo gặp phải hiện giờ. Diền giáo một phương tất nhiên là có chút đau đầu, giờ phút này đã liên lạc với Ngọc Hư Cung làm thêm chút trợ giúp tới đây, tốt nhất là có thể có trận pháp cao thủ đến phá một phá thập tuyệt trận này. Hoàng Long bị treo nửa ngày, liền bị Dương Tiễn tự tiện trốn pháp mà tự tiện biến hóa phương pháp cứu đi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Vị thập nhị kim tiên này có chút hổ thẹn, đối với Dương Tiễn tiểu là một lời cảm ơn, theo đó bắt đầu cân nhắc nên làm thế nào. Làm thế nào để điều chỉnh tư thế trong lần tiếp theo ngươi được đóng gói để đạt được một mức độ thanh lịch và thoải mái. Đại nạn lần này không chết, không có hậu phúc. Ngọc Hư Cung bên kia cọ sát, Quảng Thành Tử cũng không nghĩ tới phương pháp phá cục quá tốt, còn đang cùng chúng sư đệ sư muội thương nghị. Bích Du Cung bên kia ngược lại có thêm vài phần sức sống. Trước đây tề giáo quả thật giống như Lý Trường Thọ dự đoán, các đệ tử ầm ĩ một trận, còn bị Thông Thiên giáo chủ khiển trách một trận. Thông Thiên giáo chủ hạ nghiêm lệnh, môn nhân đệ tử không thể vào trong đại kiếp nạn, nếu không thành kiếp sám liền thành kiếp cho. Thập Thiên Quân thuộc loại đình phong gây án, cũng là suy nghĩ kỹ càng qua đi, gánh vác nguy cơ cãi lại mệnh sư, muốn ở đây đánh lại sĩ khí tiệt giáo. Tiện thể nhắc tới, trước khi Thập Thiên Quân khởi hành, thân báo kia trăm phương ách kế khuyên bảo bọn họ không nên ra khỏi đảo. Cũng không biết thiên phú thần thông của thân báo có phải biến dị hay không, hắn càng khuyên bảo, ý nghĩ của Thập Thiên Quân càng kiên định. Nhất là Kim Quang Thánh Mẫu kia, gần đây có chút tâm tình không tốt, ý niệm tang tang, liền muốn tìm vài người liều mạng. Nói thật, thập tuyệt trận như vậy rơi vào đó, Lý Trường Thọ cũng không biết diễn giáo nên thấy chiêu hủy chiêu như thế nào, lúc này cũng không thể mời nhị sư thúc tự mình ra tay, danh vọng diễn giáo kia sợ là muốn quét sạch. Mà Lục Áp đạo nhân có thể làm diễn giáo ngoại viện, đối với trận pháp tương đối có trình độ, nhiên đăng phó giáo chủ, đều đã bị Lý Trường Thọ sớm diệt trừ. Dưới thời gian này, phe xiển giáo đã cảm thấy rất khó giải quyết. Cho nên, Lý Trường Thọ hoàn toàn không sốt ruột. Hắn lặng yên trốn vào U Minh giới, không nhanh không chậm chạy tới Luân Hồi Tháp. Trước tiên kiểm tra tình huống của Luân Hồi Tháp một cái, xác định linh hạch thiên ma tôn giả trấn áp nơi này, cùng với quan tài cổ cổ thần bí lão đạo bình yên vô sự, lúc này mới bay tới tầng trên cùng. Lần này hắn cũng đặc biệt chạy tới U Minh giới, chính là muốn tìm lão tàng mượn tọa kỵ, sau này tự có tác dụng lớn. Ngao ô, ngao ngao, Đế Thính hướng ra ngoài cửa sổ kêu hai tiếng, sau đó liền có chút suy sụp nằm sấp trên phiến đá ấm áp, mềm nhũn nằm úp sấp một cái. Ở U Minh giới thật sự là quá an ổn. Hiện giờ đại kiếp nạn đang vận chuyển, hắn cũng không dám nghe nhiều niệm, nhìn đấu pháp xốp giáo cùng tiền giáo kia, cũng có chút không thú vị. Song phương mặt ngoài khắc chế, âm thầm đống ngoan, một bên chiếm ưu thế thì bên kia lập tức gia tăng lợi thế, không ngừng làm khó dễ, một lượt tới. Hoàn toàn không có quyết đoán khi triệt giáo diệt Linh Sơn mà. Quả nhiên, hết thảy đều là bởi vì nguyên nhân nam nhân kia không hiện thân, đại kiếp nạn không hề đặc sắc đáng nói, đều là mưu tính âm thầm. Hết lần này tới lần khác chủ nhân nhà mình, mỗi ngày còn phải tự mình chỉnh hợp tình huống lúc này một chút, là một phần tóm tắt, thường xuyên nói cho chủ nhân nghe. Nó là tọa kỵ, cũng là tọa kỵ thần thú xếp hạng hạng 10 trong thiên địa, cũng là muốn mặt mũi muốn thanh danh. Chủ nhân mỗi ngày đều làm những thứ này có hay không, rốt cuộc có tôn trọng nó nửa phần hay không? Trên bồ đoàn ở vị trí trung tâm, Luân Hồi Tháp chủ khuôn mặt thanh tú giấu mở hai mắt ra, hỏi. Hôm nay đánh thế nào? Đế Thính, nói đi. Bộ dạng cụ kiếp. Dụ Thính thở dài nói. Xiển giáo còn đang cọ sát không đi làm thập tuyệt trận, tám phần là muốn kéo dài trăm ngày, để cho Thập Thiên Quân đi giết phàm nhân, sau đó rửa sạch vận đạo của bọn họ. Thập Thiên Quân cũng không ngốc, âm thầm thương nghị, kỳ hạn 100 ngày nếu đến, liền trực tiếp cho bọn họ 100 ngày kỳ, sau đó đem việc này ở trong thiên địa trắng trợn tuyên dương, làm cho danh vọng xuyền giáo giảm xuống ngàn trượng. Đúng rồi, tần hoàn trong thập thiên quân hôm qua làm 10 tấm bảng gỗ, trên đó viết lạc đường, treo ở trong thập tuyệt trận, cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Địa tạng chậm rãi gật đầu, nói. Những nơi kiếp mưu khác bao phủ có khác thường không? Vẫn là như cũ, ai, đánh lại không thật đánh, muốn lui lại không dám lui. Nghe có khí vô lực oán giận vài câu. Chủ nhân, ngài xem những thứ này cũng vô dụng, hiện tại bị nhốt ở nơi này ra ngoài không được, làm cái gì cũng bị hạn chế. Tây phương giáo đã sắp bị đánh mất hoàn toàn, chúng ta thành thật thật sống qua ngày không phải là được rồi. Hừ, địa tạng hừ lạnh nói. Nếu không chú ý đến những thứ này, vạn nhất một ngày nào đó đại họa lâm đầu vẫn không biết. Vậy ngài giống như tinh quân đại nhân anh minh thần võ, làm nhiều chút hóa thân đi ra ngoài dạo chơi nha, đế thính bất tình không muốn hừ một tiếng. Nghe lén thế gian vạn linh tâm thanh, đó cũng là công việc tương đối mệt mỏi, chúng ta mỗi ngày đều cho ngươi làm vô ích. Địa tạng trừng mắt nghe, tức giận hừ một tiếng, nhắm mắt ngưng thần, tìm hiểu luân hồi pháp. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, địa tạng cùng đinh thính đều là tinh thần chấn động. Địa tạng tất nhiên là đang nhíu mày. Đế thính cả người lông xanh đều nổ tung, ở bên cửa sổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại trong nháy mắt cúi đầu, cả người run rẩy vài cái. Sao lại nói đến, thì đến. Lý Trường Thọ ở bên ngoài nghe xong một hồi bước vào, chắp tay với địa tạng, cười nói. Tháp chủ gần đây an hảo. Nhờ phúc của tinh quân, tạm thời an hảo. Địa tạng nhíu mày nói. Hiện giờ đại kiếp nạn nổi lên bốn phía, vì sao tinh quân lại đến chỗ ta? Lý Trường Thọ nhanh chóng nói. Mượn lời nghe một chút. Lời còn chưa dứt, Lý Trường Thọ đã cảm giác bên chân mình, có một cái đầu lớn nhung nhồi cọ qua lại. Địa ẩn. Tuy rằng rất muốn nói một tiếng chữ, nhưng trung quy bại bởi thần quyền cùng tịch mịch. Địa tạng cười nói. Hiện giờ trong thiên địa, tiệt giáo cùng xiển giáo tranh giành kịch liệt như thế, nhị giáo mắt thấy sắp khai chiến toàn diện. Đạo hữu mượn lời nghe thì có ích lợi gì? Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào địa tàng, chính trận nói. Đạo hữu tựa hồ là muốn mỉa mai với ta. Đạo môn bất chiến chi ước. Địa tạng cười nói. Ta là vì đạo hữu cảm giác không đáng giá, ngươi vì tam giáo đoàn kết làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đại kiếp nạn đến, vẫn là chén nước xa tiền. Kiếp vận không thể thay đổi, đại kiếp nạn tự hàng lâm, ngươi không có năng lực tính thiên, thì có thể như thế nào? Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu cảm thấy, ta khi nào biết được phong thần đại kiếp nạn, ý cười địa tàng thu liễm, nhíu mày suy tư một hồi. Không biết. Từ thời khắc ta vừa mới bước lên con đường tu hành, Lý Trường Thọ lộ ra với phần ý cười ấm áp, ôn thanh nói. Ta sớm biết sẽ có cục diện hôm nay, nhưng vẫn muốn đi làm những thứ đó, nếu để cho ta làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm những thứ đó. Một số điều phải được thử, và với ta, quá nhiều điều đã được thay đổi. Đạo hữu mấy câu liền muốn cho ta tự nghi ngờ, cũng không khỏi quá mức kinh thường ta. Địa tạng thoáng có chút im lặng. Ta đi bên ngoài chờ ngài nha tinh quân đại nhân. Nghe giọng nói nhỏ, dẫn đầu bay ra khỏi luân hồi tháp. Lý Trường Thọ chắp tay với địa tạng, nói một tiếng. 3 tháng sau phụng trả, dứt lời xoay người đuổi theo, cũng không để ý nghe mọi cách lấy lòng muốn hắn cưỡi ngựa một chút, chỉ ý bảo thính nghe đi theo phía sau mình. Địa tạng nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi trên bồ đoàn thoáng ngẩn người một lát. Câu chớ quá mức thương tâm kia cũng không thể nói ra miệng. Xa xa, địa tạng còn nghe được tiếng đối thoại giữa Lý Trường Thọ và đế thính, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, lấy ra mài đao thạch. Tinh quân đại nhân, lần này ngài tìm tiểu nhân, không biết vì sao. Một chuyện đại sự, là muốn ngươi giúp ta tìm kiếm tung tích của Di Lạc. Cái này, ngài đây, Di Lạc là sư huynh của chủ nhân ta, hai người bọn họ giao tình tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là sư huynh đệ đồng môn. Địa tạng nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng. Không hổ là thần thú mình nuôi, tuy rằng ngày thường tiêu cực lười biếng, nhưng về nguyên tắc vẫn rất mạnh. Nghe! Thêm bữa ăn! Có thể! Lý Trường Thọ cười nói. Chỉ cần có thể tìm được tung tích của Di Lạc, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi thiếu mỹ vị. Tạ tinh quân, trong lòng ta tìm tung tích Di Lạc. Địa ẩn! Mày giao đi! Đào càng sắc bén. Lúc xuống tay càng thuận lợi, còn không ảnh hưởng đến kết cấu thịt. Vì vậy, 3 tháng sau đó, ôi, cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng kèn dài, tiếng trống dày đặc, bóng người chạy nhanh. Doanh trại buổi sáng tràn đầy sức sống và sức sống. Nơi này là hướng tây bắc khu vực trung tâm Bộ Châu Nam Thuyên, Đại quân Thương Quốc áp chế Kỳ Sơn, bao vây Kỳ Sơn, quân doanh của đại quân Trung Quốc từ trên cao Kỳ Sơn liên miên bố trí, lúc này treo cao miễn chiến bài. Mà hôm nay, đã là hạn chót 10 ngày quân đưa ra. Trong đại trướng Chu Doanh, còn nối dõi Chu Quốc Cơ Phát ngồi ở chủ vị, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Chu Quốc Thái Sư Khương Thượng ngồi trái phải, phía dưới hai hàng ghế cũng ngồi đầy đủ. Bên phải một hàng ghế ngồi do Cơ Đán cầm đầu, phần lớn là thành viên Cơ Xương Bách Tử Đoàn, xem như chúng quyền quý Chu Quốc. Bên trái liền lợi hại, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Trói Yêu Thích Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đình Chân Nhân, còn có Văn Thù, Phổ Hiền, từ hàng phản giáo dự định ba người tổ, Đạo Hành, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Thanh Hư không có cảm giác ba người tổ. Chỉ có Sợ Lưu Tôn vắng mặt đại sự như vậy. Lúc này Sợ Lưu Tôn còn đang bị ảnh hưởng trong động phủ, điều duy nhất có thể làm chính là điều giáo đồ đệ Thổ Hành Tôn trước đó thu hoạch. Ngoại trừ 12 kim tiên, Vân Trung Tử và các phúc đức kim tiên pháp lực cao thâm cũng sẽ không vắng mặt, đệ tử có thể mang theo ra ngoài, cũng đều đứng ở phía sau bọn họ. Dù sao, thập tuyệt trận này đã thành núi lớn đè lên đỉnh đầu bọn họ. Một áp hay 10 tòa, không phá trận, liền thua một trận này. Mất chút thể diện vẫn là chuyện nhỏ, nếu để cho phe Tiệt giáo bắt đầu tích lũy thắng thế, xiển giáo bởi vậy lâm vào suy sụp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại kiếp nạn. Tình thế hiện giờ là đại kiếp nạn đối với xiển giáo thoáng có lợi, kiếp vận đều quấn quanh Tiệt giáo. Văn Thủ than thở. Đại trận này, vì sao lại khó chơi như vậy? Bần đạo thôi diễn trăm ngày, không tìm được phương pháp phá trận nào, tựa hồ chỉ có thể dùng lực phá. Ngọc Đình Chân Nhân nói. Sinh môn bao tử môn, 10 trận nối liền với nhau, phá trận tự nhiên là chuyện dễ dàng. Sốt ruột làm cái gì? Thái Ất Chân Nhân cười nói. Bọn họ bày trận chúng ta nhất định phải đi xong, khi không nhìn thấy không phải là được. Cái này không hợp quy củ, Xích Tinh Tử nói. Đấu pháp đối chiến chính là như vậy, đối phương vẽ xuống, chúng ta tiếp theo, không tiếp chỉ sợ làm cho tam giới luyện khí sĩ nhạo báng. Thái Ất Chân Nhân thản nhiên nói. Từ xưa đều là cười thua, có thể thắng chính là biện pháp tốt. Đây là ở hai quân đối chiến, cũng không phải tiên nhân đấu pháp của chúng ta. Quảng Thành Tử nhíu mày nhìn qua, Thái Ất Chân Nhân nhún nhún vai, thành thành thật thật bịt miệng. Chúng tiên lập tức ngươi một câu, ta một câu, nhao nhao bày mưu tính kế, nói phá trận chi pháp. Thái Ất Chân Nhân lại nhịn không được nói. Chúng ta sao không trực tiếp bày thập nhị kim tiên trận, để cho đối phương cũng tới xông trận, chớ quên, chúng ta mới là một phương phòng thủ. Chúng tiên nhíu mày, trầm ngâm không nói. Cái này cũng không có chuẩn bị trước, đột nhiên thật đúng là có chút vội vàng. Tiểu Na Cha dẫm lên phong hỏa luân, đi theo hỗn thiên trụ, dùng đôi súng trong ngực đâm vào Thái Ất, truyền giọng nói. Sư phụ, người dễ dàng không có bằng hữu như vậy, cha ta nói, phải cùng người làm việc thiện, ít nói làm nhiều. Thái Ất Chân Nhân yên lặng dịch chuyển động, dựa vào bên cạnh Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trong mắt tràn đầy không cho là đúng. Có đỉnh, sợ quá. Từ Hàng đạo nhân mặc áo dài màu xanh lam, giờ phút này khẽ thở dài một tiếng, cũng nói. Pháp lực bản thân thập thiên quân cũng không tính là quá mạnh, nếu bắt đối đấu pháp, tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, đại trận như vậy tất có cao nhân chỉ điểm. Quả thật có chút chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Quảng Thành Tử cười khổ nói. Vân đạo cuối cùng cũng hiểu được, vì sao Trường Canh sư đệ gần đây vẫn không hiện thân, hắn chắc đã sớm biết, chúng ta sẽ gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Hoàng Long Chân Nhân nói. Sư huynh, lời cũng không thể nói như vậy, liên hoàn đại trận này không nhất định chính là Trường Canh truyền thụ. Vị lão Long Long này vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài quân doanh truyền đến một tiếng giống to, lại là triệu giang của thập thiên quân, đang kêu trận trong thập tuyệt trận. Thời kỳ trăm ngày đã đến, các ngươi không đến phá trận nữa, chúng ta sẽ qua rồi. Ha ha ha ha ha, thập tuyệt liên hoàn đại trận của chúng ta vốn không giải quyết được, ngươi chính là Trường Canh sư đệ đi truyền thụ phương pháp này của chúng ta, cũng là không có giải pháp. Ha ha ha ha ha, trận này không thể chê vào đâu được, xiển giáo trung tiên. Hoàng Long Chân Nhân trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói. Nếu không, bần đạo đi mời Trường Canh sư đệ ban cho phương pháp phá trận, bằng không cũng quá không công bằng. Thái Ất Chân Nhân cười nhạo, cố nén không mở miệng. Quảng Thành Tử nhìn về phía Cơ Phát trên ghế chủ tọa, người sau lập tức thu ý, lấy ra nói hơn nửa năm, thanh lệ đều hô một tiếng. Các vị tiên nhân, xin cứu Trung Quốc chúng ta. Đế Tân vô đạo bạo ngược, giết tổ phụ ta, giam phụ vương ta, lại cực hình trung lương, tàn sát sư trường, mà bây giờ đã là thiên nội nhân oán, nhân thần cộng phẫn. Kính xin chư vị tiên nhân người thông cảm Trung Quốc ta lập quốc không dễ dàng, bảo vệ con dân Trung Quốc ta tránh khỏi Đế Tân đổ lục. Những lời này Cờ Phát đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nói ra, đều có ý nghĩa riêng. Điều này làm cho Sơn sư phụ nổi danh, có thể chiếm cứ hai chữ đạo nghĩa, bọn họ chỉ là được mời đến tương trợ, cũng không phải là cố ý can thiệp vào chuyện phàm tục. Thiện, Quảng Thành Tử chậm rãi nói. Đã như thế, chúng ta hôm nay thương nghị ra kế sách ứng đối, phá thập tuyệt đại trận này, làm cho thương quân binh bại như núi đổ. Cơ Phát khởi xướng hành lễ, sau đó liền thành thành thật thật ngồi tại chỗ, không nói nhiều. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, mặc dù có biến thể ngũ thải thần ngư làm tọa kỵ, nhưng tất nhiên cũng không cách nào có lực, cũng chính là một phàm nhân võ tướng thiện chiến, lúc này cũng không tiện mở miệng. Khương Thượng Phủ Tu trầm ngâm vài tiếng, lại nói ra một phen hiểu biết đặc thù. Thập tuyệt liên hoàn trận này mặc dù khó đối phó, nhưng cũng không phải thật sự không giải quyết được. Phủ tiên trận chi đạo, đều có trận cơ biến hóa chi lý, liên hoàn trận tuy mạnh, cũng có rất nhiều trận cơ làm cơ sở. Nếu có thể thăm dò phương thức vận chuyển linh lực trong đó, ngăn cản ngày ngày tuyệt trận chống đỡ linh khí chín trận khác, liên hoàn trận tất nhiên có thể yếu bớt ba phần. Chỉ là, như vậy muốn mời vị cao thủ đi thử, còn chưa có ba phần nắm chắc, không khỏi quá mức hung hiểm. Ta lại đi dạo trong trận đi, Dương Tiễn trầm giọng nói. Đi dạo lung tung cái gì? Thái Ất chân nhân quay đầu trừng mắt Dương Tiễn, thấp giọng nói. Ngươi chính là đệ tử đời thứ ba, chớ có làm loạn nổi bật. Dương Tiễn cúi đầu ôm quyền, vẫn chưa nói nhiều. Văn Thù kia nói. Chúng ta phải đi mời thêm hai vị cao thủ đến đây. Còn có thể đi mời ai? Hoàng Long chân nhân cười khổ nói. Chúng ta cũng không thể mời lão sư xuất sơn chứ, nhưng thập tuyệt trận này, dưới thánh nhân ai còn có thể phá. Mười trận tương liên, thật sự quá mức bá đạo. Có thể dẫn bọn họ ra không? Vân Trung Tử Phù Tu khẽ ngâm. Nếu không được vào trận, liền để cho bọn họ xuất trận. Mười vị đạo hữu này cũng không phải đều giống như Triệu Giang. Xích Tinh Tử nói. Bần đạo cùng Tần Hoàn từng đối mặt, người này làm việc kín đáo, cũng không phải dễ dàng lừa gạt người như vậy. Bọn họ có đại trận làm chỗ dựa, vì sao phải ra ngoài đọ sức với chúng ta? Thái Ất chân nhân lạnh nhạt nói. Vậy cũng không nhất định, đừng nhìn bần đạo trước kia đã vì xiển giáo chúng ta xuất lực, đánh một trận đầu, hôm nay cũng không cần để cho bần đạo cũng đi làm ác nhân này đi. Quảng Thành Tử thở dài nói. Lời này sư đệ sai rồi, việc này quan hệ giáo vận, tại sao lại nói ác nhân? Thái Ất chân nhân lắc đầu không nói, Quảng Thành Tử cũng không tiện nói thêm. Vì thế, trong Chu Quân Doanh lại sầu vân ảm đạm, chỉ có thể đem miễn chiến bài treo cao hơn một chút, sĩ khí vô cùng sa sút. Trước doanh trại thương quân, trong thập tuyệt trận, Triệu Giang lại gọi trận mấy lần, lời nói lần lượt khiêu khích, phe xiển giáo chỉ là án binh bất động. Tần Hoàn lão đại ca này chào hỏi một tiếng, thập thiên quân tiến lại gần thiên tuyệt trận, thương nghị nên làm việc như thế nào, Triệu Giang kêu trận vô ứng cũng có chút tức giận. Triệu Giang nói, trước khi chúng ta đến không phải là thương lượng rồi, chỉ cần đem binh tướng Chu Quốc đánh sạch, chúng ta thừa nhận nghiệp chướng cũng sẽ thừa nhận nghiệp chướng. Cùng lắm thì hỗn độn hải vừa tránh, tính kế xiển giáo của bọn họ không phải sẽ thất bại. Lời này sai rồi, Tần Hoàn chính xác nói. Thương có 800 chư hầu, diệt Chu Nhất gia thì có ích lợi gì, xiển giáo bọn họ lại chọn một nhà ủng hộ, nói thương quân vô đạo, vài năm chính là một Chu Quốc khác. Hơn nữa, đồ lục phàm nhân vốn không đúng, việc trong quân, để cho hai quân giao chiến quyết ra thắng bại là được. Chúng ta lúc này đã chiếm thế chủ động, nếu là cường sát phàm nhân, tự sẽ hạ khẩu thực, chủ động liền trở thành bị động. Vậy nên làm thế nào cho phải? Triệu Giang vội vàng dậm chân một trận. Kim Quang Thánh Mẫu nhìn các vị huynh đệ, chính trực nói. Bọn họ không vào trận, chúng ta đang chờ ở đây. Đại quân hậu phương cũng phải tiêu hao lương thảo, chúng ta mới là bên xuất binh chinh phạt. Không sao đó. Tần Hoàn thở dài nói. Ta đã nghe tin Trọng Sư Điệt, bảo hắn mau chóng thả ra tin tức, nói xiển giáo tiên trong thập tuyệt trận của chúng ta thất bại thảm hại. Như vậy, thử xem có thể bước bọn họ đến phá trận hay không, tốt nhất có thể bắt được 12 kim tên bọn họ. Hồng Thủy từng trận chủ vương bình tĩnh nói. Đại ca, trực tiếp giết là được, còn khách khí gì đó với bọn họ nữa. Thập nhị kim tiên đã là đệ tử thân truyền của nhị sư bá, cũng là hạch tâm của xiển giáo, nếu là trực tiếp đánh chết, sợ là sẽ dẫn tới lửa giận của nhị sư bá, càng sợ trực tiếp bộc phát thánh nhân chi chiến. Xiển giáo có Tây Phương giáo ủng hộ, sư tôn cũng không chiếm ưu thế. Tần Hoàn trầm giọng nói. Chúng ta chỉ là bằng vào trận pháp được lợi nhất thời, không thể mù quáng tự đại. Bắt được 12 kim tiên, lấy lại Bích Du Cung, xiển giáo còn có bộ mặt nào cùng chúng ta tranh giành ngắn. Như thế, đại kiếp nạn liền có thể tìm một ít đệ tử ký danh lưỡng giáo vào phong thần đài. Kim Quang Thánh Mẫu lại nói. Lúc này không thể tồn tại ý niệm như vậy trong đầu, nếu chúng ta có thể diệt sát mấy chục hai kim tiên, mới có thể đem xiển giáo đau đớn. liệt diễm từng trận chủ Bách Lễ nói. Nếu không, phế tu vi của bọn họ chính là lưu lại tính mạng bọn họ, như thế cũng coi như lưu lại một chút đường sống hòa hoãn. Cũng tốt. Tần Hoàn chậm rãi gật đầu. Các vị hiền đệ hiền muội cứ đi trong trận an thủ, nếu có người xông trận, liền trước thương hậu phế, vạn sự lưu lại một đường. Thiện. Được rồi. Chúng ta nghe đại ca chính là, Kim Quang Thánh Mẫu cùng 9 vị tiên nhân đứng dậy làm đạo, mỗi người hóa thành lưu quang, bay trở về thập tuyệt đại trận. Tần Hoàn nhẹ nhàng thở dài, trong mắt toát ra một chút sầu lo, lặng lặng suy tư một hồi, càng là buồn bã. Hắn cũng thật sự không nghĩ tới. Thập tuyệt liên hoàn đại trận của bọn họ lại có thể có giới hạn cao như vậy, trực tiếp ngăn cản 12 kim tiên. Kỳ thật không chỉ có Tần Hoàn không thể tưởng tượng được, phe Tiệt giáo, rõ ràng cũng không chuẩn bị tâm lý tốt. Đường đường là xiển giáo 12 kim tiên, tương ứng với cao thủ của bát đại đệ tử Tiệt giáo bọn họ, lại bị đệ tử hạch tâm của Tiệt giáo cũng không tính là thập thiên quân, ấn ở Kỳ Sơn không thể nhúc nhích. Ba tháng nay, Đa Bảo đạo nhân cười thường xuyên, không có việc gì liền cùng Triệu Công Minh uống chút rượu nhỏ, âm thầm thương nghị một hai. Đáng tiếc, đang lúc Tiệt giáo tiên tập thầy thỉnh bệnh viện trợ thập thiên quân, xem xiển giáo náo nhiệt, Thông Thiên giáo chủ lại có pháp chỉ truyền xuống. Pháp chỉ nói, không được vọng động. Rõ ràng là ưu thế, lại muốn thủ ra, Tiệt giáo chúng tiên tất nhiên là khó có thể lý giải. Đa Bảo đạo nhân mặc dù mơ hồ cảm nhận được áp lực sư tôn thừa nhận, nhưng vẫn mang theo mấy sư đệ sư muội đi Bích Du cung hậu sơn cầu kiến Thông Thiên giáo chủ. Nhìn thấy bóng dáng Thông Thiên giáo chủ ngồi yên trong rừng trúc, đạo tâm mấy người bọn họ làm đệ tử đồng loạt run lên. Nơi đó, thánh nhân lão gia tóc mai nhiều hơn hai sợi tóc bạc, mặt mày mang theo tràn đầy sầu lo. Trước mặt Thông Thiên giáo chủ bày quẻ bàn, mấy viên quẻ thạch hơi lộn xộn, dường như bị người cố ý làm loạn. Sư tôn, Đa Bảo đạo nhân khẽ gọi một tiếng. Sao vậy? Thông Thiên giáo chủ cũng không quay đầu lại hỏi. Đa Bảo nhỏ giọng nói. Tần Hoàn sư đệ bọn họ đem xiển giáo khó ở lại, thập tuyệt liên hoàn trận vừa ra, xiển giáo một phương bó tay vô sách. Chúng ta có phải toàn lực viện trợ Tần Hoàn sư đệ bọn họ hay không? Như thế, chúng ta đã thắng phần thắng của xiển giáo. Ngón tay Thông Thiên giáo chủ khẽ run lên, lại lâm vào trầm mặc. Không bao lâu sau, Thông Thiên giáo chủ nói. Bọn họ vi phạm mệnh vi sư ra ngoài, vì sao các ngươi còn phải đi tiếp viện? Đa Bảo vội vàng nháy mắt với Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu vội vàng tiến về phía trước, quỳ gối bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, ôn nhu nói một tiếng. Sư tôn ngài đừng tức giận nha. Chúng ta rõ ràng có thể thắng được xiển giáo, tất cả mọi người đều muốn cùng xiển giáo đọ sức một phen, có lẽ đánh cho bọn họ chịu thua, đại kiếp nạn liền tự mình phá. Thông Thiên giáo chủ vẫn luôn căng thẳng nhất thời phá công, có chút bất đắc dĩ nhìn Quy Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên giáo chủ nói. Các ngươi quả nhiên là tuổi trẻ không biết sợ, sư tôn không phải là nhường nhịn, chỉ là không muốn để cho các ngươi đi chịu chết. Triệu Công Minh hỏi. Sư tôn, ngài không nắm chắc, đi tiếp Tây Phương giáo song thánh cùng nhị sư bá. Mấy người chúng ta hợp lực, cũng có thể ngăn cản Tây Phương giáo nhị thánh nhân một trận, cũng không phải không có phần thắng. Người quá khinh thường nhị sư bá các ngươi. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi thở dài. Trong đạo môn tam hữu, đạo cảnh mạnh nhất tất nhiên là đại sư bá các ngươi, nhưng đại sư bá các ngươi trước đây đã thông qua trưởng canh, vì tỏ rõ thái độ của hắn đối với phong thần đại kiếp nạn, chính là để vi sư cùng nhị sư bá các ngươi tự mình xử trí. Bảo hẳn là biết. Nhị sư bá các ngươi muốn đuổi các ngươi ra khỏi đình, sẽ bắt sư về tiểu viện núi Côn Lôn, khiển trách mấy nguyên hội. Các ngươi không cần ôm bất kỳ hy vọng gì, vị nhị sư huynh này của ta hạ sát thủ với các ngươi, sẽ không có nửa điểm lưu tình. Bản cổ phiên vừa ra, vi sư nên che chở các ngươi như thế nào? Trừ phi vi sư có thể mượn thái cực đồ của đại sư bá các ngươi, bằng không căn bản không thể ngăn cản, hỗn độn chung lại không chịu ở lại bên cạnh vi sư. Đa Bảo đạo nhân nhỏ giọng hỏi. Tứ kiếm ngăn không được sao? Thông Thiên giáo chủ nói. Khai Thiên phủ phủ nhận dính vô số máu hỗn độn thần ma, sở dĩ hóa thành phiên kỳ là bởi vì nó phàm là hóa thành bất kỳ binh khí nào, thiên địa đều không chịu nổi. Các ngươi có biết vì sao đại kiếp kiếp kiếp vận hiện giờ tuyệt đại đa số đều quấn quanh trên người Tiệt giáo chúng ta? Chúng ta bên này đệ tử quá nhiều là một bộ phận nguyên nhân, lão sư không muốn cùng nhị sư bá các ngươi đối lập chính là một bộ phận nguyên nhân khác. Thanh Bình và Tứ Kiếm tuy phong, thiên địa vẫn có thể thừa nhận. Hơn nữa uy năng của Tứ Kiếm phần lớn ở trên trận đồ đó. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi thở dài. Các ngươi vẫn cảm thấy Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề là cùng nhị sư bá các ngươi liên thủ đối phó Tiệt giáo chúng ta, bởi vì đệ tử Tiệt giáo quá nhiều, bọn họ hợp lực mới có thể triệt tiêu bộ phận áp lực này. Đương nhiên, vi sư cũng nói như vậy vốn là muốn đại sư bá các ngươi chủ trì công đạo, thiên về phía chúng ta. Trên thực tế, tiếp dẫn, Chuẩn Đề chỉ là muốn đi nịnh bợ nhị sư bá các ngươi mà thôi, bọn họ từ thời thượng cổ đã thường xuyên nịnh bợ. Cho các ngươi xem. Thông Thiên giáo chủ tay trái đẩy về phía trước, một vòng khói nhanh chóng ngưng tụ thành, bên trong hiện ra một bức tranh. Linh khí mờ mịt xung quanh làm cho hình ảnh thoáng có chút mơ hồ, thần ma loạn chiến đẩy trời tựa hồ đang tranh đoạt bảo vật gì đó. Chính giữa hình ảnh, một gã trung niên đạo giả bị hơn 10 tiên thiên đại năng giả vây công, khóe miệng hừ lạnh một tiếng, vung tay cầm một cái trường ca. Cánh tay trung niên đạo giả nhoáng lên một cái, từng đạo kiếm khí màu xám bắt đầu khởi động. Cờ phiêu vũ, hơn 10 tiên thiên đại năng giả thân thủ dị địa, nguyên thần cường hoành hóa thành hỗn độn khí tức, lại nhanh chóng giáng cấp thành linh khí thuần túy. Theo đó, trung niên đạo giả này rơi vào nơi đấu pháp kịch liệt nhất, mặt không chút thay đổi huy động phiên kỳ, từng đạo kiếm khí cắt ra chiến cuộc nơi này, đám tiên thiên đại năng kia thành từng mảnh ngã xuống, còn lại thấy lập tức chạy trốn. Chỉ có một vài đạo thân ảnh có thể miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí như vậy, lại không dám tiến về phía trước chút nào. Cuối cùng, trung niên đạo giả dừng bước. Hắn đứng ở trước một cây hồ lô đằng, thu hồi cổ phiên trong tay nhìn như bình thường vô kỳ, hướng về phía bên cạnh là một câu nói, sư huynh mời trước. Khí tức hơi cuồn cuộn, một gã lão đạo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chậm rãi hiện thân, giơ tay lấy đi một viên hồ lô tử kim hồ lô. Trung niên đạo giả lộ ra vài phần ôn hòa mỉm cười, nói, sư đệ lại mời. Bên cạnh, một thanh niên đạo giả lưng đao kiếm mỉm cười mà đến, tháo đi một quả hồ lô nhìn thuận mắt nhất. Sau đó trung niên đạo giả lấy đi một quả khác, lưu lại bốn quả, cũng không thèm nhìn những thân ảnh muốn nhào tới cướp đoạt bảo vật, xoay người tản bộ đi. Tam thanh hái hồ lô kỳ thực. Hình ảnh tiêu tán, Thông Thiên giáo chủ vịn chán ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thấp giọng nói. Vẫn là truyền lệnh xuống, ai cũng không nên vọng động, cũng không nên loạn ra tiên đạo. Nếu ra khỏi tiên đạo thành kiếp cho, hậu quả tự phụ. Vi sư tự nhận mình có thể địch lại nhị sư bá ngươi, lại không cách nào ở trong tay nhị sư bá ngươi bảo vệ các ngươi. Giả thiết tình huống cực đoan nhất, vi sư cùng nhị sư bá ngươi ra tay giết đệ tử đối phương, các ngươi hẳn là không có trước. Đây chỉ là giả thiết cực đoan nhất, nhị sư bá ngươi tuy rằng hung dữ, nhưng cũng không đến mức đại khai sát giới. Thông Thiên giáo chủ trong mắt mang theo vài phần bình yên, ôn nhu nói. Vi sư cũng không phải không dám đánh một trận, chỉ là luyến tiếc các ngươi, tám người các ngươi nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên đi khiêu khích nhị sư bá các ngươi. Công Minh, Kim Linh mấy ngày nay thế nào rồi? Còn đang nuôi ở La Phủ Động, đệ tử đem động triệt để phong tỏa. Triệu Công Minh nói. Đệ tử sợ nàng tới đây sẽ gây ra chút chuyện, vẫn là không cho nàng biết được những chuyện này là tốt rồi. Coi trọng Kim Linh, tính tình nàng là nóng nảy nhất, an tâm dưỡng thai chính là được. Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, mấy đệ tử cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Bày mưu tính kế như thế nào, chỉ có thể cúi đầu làm một lời cáo lui. Trung niên đạo giả kia, thật sự cho bọn họ quá nhiều cảm giác áp bách. Hoàng Hôn, Đa Bảo, Triệu Công Minh, Quy Linh, Vô Đương, đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Chỉ là một nhị sư bá, đã làm cho bọn họ cơ hồ không thở nổi, mà lúc này đã có thể xác nhận chính là, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, tất sẽ tương trợ nhị sư bá. Mí mắt Triệu Công Minh đột nhiên nhảy lên một chút. Hắn nói, ta sẽ trở lại để xem tình trạng của Kim Linh đầu tiên. Đa Bảo hỏi, có cần vì huynh tiễn ngươi không? Không cần, Triệu Công Minh cười lấy ra một người giấy, nhẹ nhàng lắc lắc. Trường canh giúp ta làm mấy con giấy đạo nhân, ta ở bên người Kim Linh thả ba con. Chỉ cần tìm một chỗ ngồi thiền, tâm thần là có thể dịch qua. Đa Bảo, đột nhiên tìm được bộ sưu tập tiếp theo trong bảo khố của mình. Trong khi đó, Kỳ Sơn chi tây mấy ngàn dặm, một đỉnh núi cao. Tài nâng thất bảo diệu thụ thanh xuân cắt chi bản lão đạo, khóe miệng hơi nhếch lên. Thập tuyệt trận, chỉ là thập thiên quân, hừ. Trong mắt hắn có chút khinh miệt, trong khinh miệt lại có vài phần không kiên nhẫn. Sau đó lắc mình biến đổi, hóa thành một đạo giả tóc bạc trắng, tay cầm một ngọn đèn cổ, khẽ vuốt râu trắng, giá mây hướng chu doanh mà đi. Còn chưa hạ cánh, lão đạo ngâm thơ tại chỗ. Bản tự liên đài thanh tịnh sinh, không quấy nhiễu vô ưu tiêu giao thân. Đại kiếp nạn buông xuống sinh linh tịch, trong lòng có bồ đề còn thật. Nay từ Tây Lai Quảng Độ Pháp, ngày mai quy ẩn không thi ân. Thiên địa vô lượng cùng tạo hóa, ta đạo trường an pháp trường tồn. Ô, ô, bần đạo nâng đèn, đặc biệt đến tương trợ chư vị xiển giáo đạo hữu, nghị phá thập tuyệt liên hoàn thiên sát đoạn mệnh trần. Xiển giáo chúng tiên nhất thời sừng sốt, lão đạo ngâm thơ này, tiên thức của bọn họ mới phát hiện tung tích của hắn, chỉ dựa vào điểm này có thể kết luận tuyệt đối là cao nhân. Giờ khắc này, trình độ trí tuệ của chúng tiên xiển giáo đã nhận được phản ứng trực quan. Thái Ất chân nhân đầu tiên là khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, thân thể hướng Ngọc Đình chân nhân dựa vào, ra vẻ không kiên nhẫn nói một tiếng. Dã đạo nhân từ đâu tới, chỗ nào cũng dám xông loạn. Tuy rằng rất muốn trực tiếp mở miệng nói một chữ, nhưng trung quy vẫn là theo lòng. Dù là như thế, lão đạo mỉm cười kia, trong nháy mắt liền biến sắc mặt. Không thể vô lễ. Quảng Thành Tử lập tức đứng dậy, trừng mắt Thái Ất, bước nhanh ra ngoài doanh trướng. Vị này là cao nhân bần đạo mời tới tương trợ, các vị sư đệ sư muội chớ có mất lễ nghĩa, mau theo vi huynh ra ngoài nghênh đón. Lão đạo nâng đèn lúc này sắc mặt lúc này mới chậm lại, nhìn Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đình chân nhân ngồi trên ghế không nhúc nhích, rất có thâm ý nhìn vài lần. Đáy lòng Hoàng Long vốn có chút buồn bực, giờ phút này nhịn không được ở bên cạnh nói thầm. Cái gì cao nhân, còn có thể cao hơn tam giáo đại sư huynh, bần đạo sao lại chưa từng nghe qua. Đạo trường ăn, phát trường tồn, khẩu khí cũng không nhỏ, coi mình là thánh nhân lão gia không chết bất diệt. Hừ, nhìn thấy hiện tại không tới đài là ai. Ngọc Đình chân nhân nhất thời có chút bất đắc dĩ, đành phải ở bên cạnh thêm một câu. Gia sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chợt nghe Ngọc Đình chân nhân kia nói một câu, gia sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lão đạo tự xưng là cầm đèn hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến vào đại trướng, bị Quảng Thành Tử dẫn tới chủ vị, hưng thượng đứng dậy nhường ngôi. Chợt, cái này không biết lai lịch nâng đèn, cũng không đi huyên náo đoạt chủ. Lúc này trong lòng Cơ Phát đang thầm nghĩ, lúc trước những thần tiên này không phải còn khoe khoang, xiển giáo bọn họ đã là đại giáo tam giới, sao có thể thấy nhất giã đạo nhân còn cung kính như thế? Thôi, nếu không có bọn họ, Chu Quốc ta nguy hiểm, cho dù để cho ta đứng dậy nhường chỗ, hôm nay cũng không thể do dự. Sau đó tìm lời nói thêm vào mới được, để đạo nhân này biết được, ta mới là người chủ dựng nơi này. Cơ Phát lúc này lại nghe được, ngoài Ngũ Bộ Châu, một tiểu thiên thế giới lấy hỏa hành, thổ hành lực làm chủ. Lý Trường Thọ ngồi trên nham thạch núi lửa màu xám xịt, mỉm cười nhìn đế thính ra sức giảng giải, lúc này tình hình quân Chu và quân Thương. Được rồi, đừng theo dõi lòng người phàm. Lý Trường Thọ khoát tay áo, cười nói. Vị cầm đèn đạo nhân này đã lên sân khấu, ta cũng nên trở về. Đế thính nhất thời run rẩy một chút, nó vừa rồi còn mặt nhíu mày, giờ phút này đã vô cùng thấp thỏm, nhỏ giọng nói. Tinh quân đại nhân, cũng không phải nhỏ không giúp ngài. Lần này thật sự không thể thăm dò được nửa điểm tin đồn liên quan đến tung tích Di Lặc. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, dám một đám mây trắng, nâng thính thính bay ra ngoài trời. Hắn nói. Không sao, trên đường trở về hẳn là có thể gặp được. Có. Ý thính không khỏi giật mình, cẩn thận cân nhắc, nhất thời hiểu được chút gì đó, có chút sợ hãi nhìn về phía Lý Trường Thọ. Muốn cùng vị này đọ sức, chủ nhân nhà mình cùng Di Lặc trói lại cũng không đủ nhìn. Nó làm thần thú. Mặc dù không có thụy thú giới nhất ca bạch trạch xung cát tránh hung đại thần thông, nhưng bởi vì bản thân có thể dò xét tiếng lòng sinh linh, miễn cưỡng cũng coi như là thông minh. Nếu chuyến đi này không phải vì tìm kiếm tung tích của Di Lặc, lại đến thế giới tiểu thiên xa xôi như vậy, lừa đến đây và giết nó. Đế thính cả người run rẩy vài cái, một đôi mắt to đều bị hơi nước mờ mịt. Nó biết, loại thần thú như mình, là loại lão mưu tính ra thích tính toán mưu kế đáy lòng như tinh quân đại nhân kiêng kỵ nhất. Nhưng nó không mấy lần có thể nghe được tiếng lòng tinh quân đại nhân. Hơn nữa theo tinh quân đại nhân tu vi tăng lên, mình cho dù toàn lực đi lắng nghe, cũng không cách nào nghe được bất luận từ nào. Nghe nói thông qua các loại kênh, các loại phương thức, cũng chiếm được một chút tin tức, hiểu được nhân tộc này chính thần trước mắt, đang ở đạo tổ cầm cờ đánh cờ. Có thể cùng đạo tổ đánh bạc đại nhân, vậy phải tàn nhẫn đến mức nào? Xong rồi, càng nghĩ càng cảm thấy, tinh quân đại nhân lừa hắn đi ra, chính là vì chiếu cố cảm quan của chủ nhân nhà mình. Để cho chủ nhân đừng quá thương tâm. Cái này, làm sao vậy? Đánh là đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Dù cho chính bản thân muốn hô to cứu mạng, tam giới này ai còn có thể ngăn cản Thái Bạch Tinh Quân đổ đao? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn nhận lời, lạnh nhạt nói. Ngươi trốn phía sau như vậy làm gì? Đế thính run rẩy tiến về phía trước, muốn mở miệng hỏi thăm lại sợ trở thành bùa thúc giục mệnh của mình, chỉ có thể không ngừng suy tư kế sống. Lý Trường Thọ giá vân bay ra ngoài trời. Lúc này thuần thục nắm giữ hắn mở cửa bỏ chạy, tất nhiên là có ý định, khí định thần nhàn. Tinh hà trong hư không có chút sáng lạn, một chỗ đại thiên thế giới thu nhỏ, từ xa nhìn lại giống như là một đám tinh hệ xoắn ốc. Hắn nói, Đế thính, khi nào ngươi được sinh ra, cổ đại, thượng cổ. Thượng cổ xưa thời. Nghe vội vàng trả lời, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cười nói. Theo hiểu biết về thiên đạo càng sâu, ta ngược lại có một ít suy luận rất thú vị. Thiên đạo thôi diễn 3.000 đại đạo tạo thành tầng dưới đáy hồng hoang thiên địa, nắm giữ tất cả quy tắc trong thiên địa, nhưng cũng không phải toàn tri toàn năng, thủy chung có khuyết điểm. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, trái tim của cuộc sống. Thiên đạo không cách nào suy tính sinh linh chi tâm, nhưng là như vậy. Bục một tiếng, nghe nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể đổi đề tài hay không? Không thể. Cái này. Đế thính đều sắp khóc. Thiên đạo phi nhỏ như vậy sinh linh cũng chỉ trích, ngài là một người bỏ trốn, nhỏ chỉ là một cái tọa kỵ nho nhỏ, không thể làm nổi đạo tổ lão ra liếc mắt nhìn chăm chú. Lý Trường Thọ bật cười. Ngươi quả nhiên tin tức linh thông. Đế thính nâng móng yên lặng đánh mình hai cái, cúi đầu khẽ thở dài. Tinh quân đại nhân, nếu ngài muốn đánh giết ta, có thể cho ta một cơ hội biện giải hay không? Lý Trường Thọ khoanh tay cười nói. Vậy ngươi đoán xem, ta vừa rồi là muốn nói cái gì? Nghe xong cười khổ nói. Ta nếu đoán đúng, ngài tất nhiên là cho rằng ta có thể tham dò tướng lòng ngài, một trưởng đánh chết. Đoán là được rồi, Lý Trường Thọ chính xác nói. Nếu ta muốn giết ngươi, kỳ thật có trăm ngàn loại pháp, không cần cùng ngươi đến nơi này mới đánh chết ngươi. Tới nơi này, chỉ là vì cách ngũ bộ châu đủ xa mà thôi. Ngài là muốn thông qua phương pháp như vậy dẫn ra Di Lặc. Tóm lại là muốn thử xem. Lý Trường Thọ nói. Di Lặc hiện giờ vì thiên đạo làm việc, mà thiên đạo không muốn ta tham dự chuyện phong thần kế tiếp, tự sẽ ngăn trở ta trở về ngũ bộ châu chi địa. Di Lặc nếu là muốn trốn, có thiên đạo yểm hộ, ta thật đúng là không tiện tìm hắn đi ra. Nhưng thiên đạo muốn dùng pháp bảo người thời điểm, tự sẽ nghĩ đến Di Lặc. Đế thính, vậy ngài dẫn chúng ta ra ngoài làm gì? Đương nhiên, lời này là không dám hỏi ra, tuy rằng Thái Bạch Tinh Quân lấy không phải ác thần tự cho mình, nhưng tình huống thực tế. Tất cả những gì ta hiểu đều biết. Lý Trường Thọ nói. Nhân cơ hội như vậy, ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi không trả lời thật, luân hồi tháp cũng không cần trở về. Nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, mỗi một sợi lông đều đang lắng nghe lời nói của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hỏi. Thần thú rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao nó được sinh ra? Nghe, làm thế nào để nó biết lý do tại sao nó được sinh ra? Đóa Tường Vân đem nó sinh ra, cũng không phải là sinh linh gì, chỉ là một đoàn linh khí tấp nập nha. Không hổ là tinh quân đại nhân, chân trước nghe giơ ngón tay cái lên. Vấn đề này, quả nhiên là hỏi ra chân lý sinh linh, hỏi ra tinh túy của thần thú. Cái đó, thật sao? Lý Trường Thọ liếc nó một cái. Đừng nói nhảm nhí, trước kia ngươi cùng ta làm đối. Kết thù, một khoản bút ta vẫn còn nhớ rõ. Đế thính sắp khóc. Ta quả thật trả lời không ra, việc này ngài nên hỏi Bạch Trạch Tiền Bối một chút. Bạch Trạch Tiền Bối là tiên thiên đại năng sau này làm điểm lành chi thú, cũng được xưng là thần thú. Lý Trường Thọ nói. Hồng Hoang từ xưa đến nay, phàm là liên quan đến Thượng Đế đều liên quan đến trình tự thiên đạo. Ngay cả Tổ Vu cũng không ngoại lệ, Thủy Thần Cộng Công, Hỏa Thần Trúc Dung đều từng bởi vì nắm giữ quy tắc lực, ở thiên đạo lưu lại ấn ký. Ngươi tựa hồ từ thời thượng cổ đã có danh thần thú, đúng không? Đế thính nói vội vàng nói. Ngài chẳng lẽ hoài nghi tiểu tiểu có liên quan đến thiên đạo? Bằng không. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Thần thông của ngươi, lắng nghe tiếng lòng vạn vật, làm sao có thể thực hiện được? Đế thính. Đây là lần thứ hai nó cho thấy. Nghe xong liền đột nhiên có loại cảm giác, hiểu rõ mình nhất không phải là mình, mà là thanh niên nhân tộc đạo cảnh rõ ràng đã vô cùng cao thâm trước mắt này. Tinh quân đại nhân, việc này nhỏ quả thực không rõ, Dự Thính thở dài nói. Tiểu, ta quả nhiên là bị ngài hỏi không biết phải làm thế nào cho phải. Ký ức ban đầu, ta ở trong một đoàn mây mù, ở một đại thiên thế giới chậm rãi phiêu đãng, linh khí trong thiên địa hướng ta hội tụ, từ đó trượt đi, ta đã có thể nghe được tiếng sinh linh tâm trong phạm vi mấy vạn dặm. Mà khi ta rời khỏi mây mù, lúc ấy chỉ là tiểu thú dài một thước, đang du đãng trong thiên địa. Vấn đề là, ta không thể đóng thần thông của riêng ta. Nó dường như là một phần của ta, ta phải lắng nghe những âm thanh này. Phàm là nghe được có tiếng ác ý với ta, ta liền tự mình rời xa, như thế dần biết lòng người hiểm ác, dần dần biết sinh linh phức tạp, chờ ta phục hồi tinh thần lại, đã đến 3000 thế giới bên bờ. Ta muốn đi hỗn độn hải, không thích nghe được tiếng lòng vạn linh. Bên trong có quá nhiều u ám, quá nhiều tội ác, quá nhiều thứ như bùn. Nhưng hỗn độn khí tức làm cho ta chùn bước, chúng ta dựa vào hồng hoang thiên địa sinh linh, dù cho có thể chống đỡ hỗn độn khí tức. Nếu không có Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang nghịch thiên thần thông, ở hỗn độn hải liền giống như tự mình trục xuất. Ta sợ chết, dừng lại ở một tiểu thiên thế giới, rời xa sinh linh, lạnh lùng ngủ say đi vào. Chờ ta tỉnh lại, liền gặp được chủ nhân nhà ta. Lý Trường Thọ nghe lời chậm rãi giảng giải, phân tích sơ hở logic có thể xuất hiện bên trong. Nghe được địa tàng vô cấu đạo tâm hấp dẫn, ở bên cạnh Địa Tạng có được yên tĩnh khó có được. Địa Tạng ban đầu cũng không nghĩ muốn một tọa kỵ như thế nào, hắn cảm nhận được thống khổ nghe ngóng vạn linh tâm thần, dùng hết tất cả trí tuệ của mình, giúp Đế Thính luyện thành biện pháp đóng cửa thần thông. Mà Tàng Chữ Địa Phương tiếp tục lịch lãm tu hành, nghe nghe nhảy theo, cắn ống quần Địa Tàng, chủ động dâng lên tiên khế. Từ đó về sau, ta liền khuyên chủ nhân không nên trở về, không cần trở về, Tây Phương dạy không có mấy người tốt. Nhưng chủ nhân không nghe. Đế Thính chậm rãi thở dài, trong mắt tràn đầy hồi ức. Xin lỗi Tinh Quân đại nhân, nói với ngài nhiều, nhưng ta thật sự không biết ngài muốn hỏi cái gì. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói. Ta trước đây cảm thấy, ngươi có lẽ là cơ chế bổ sung thiên đạo, tức là dùng để giám sát vạn vật tâm thanh. Lúc này ngược lại có thể đưa ra phán đoán, ngươi cùng thiên đạo mặc dù có liên quan, nhưng hẳn là không phải là quân cờ ẩn giấu gì. Nghe xong buồn bực nói. Sao ngài có thể tin dễ dàng như vậy không? Lý Trường Thọ. Cũng có thể không tin. Trong lời nói, Lý Trường Thọ ở trong tay áo yên lặng rút ra một thanh trường kiếm, nghe Liên nói đại cũng không cần, móng vuốt vỗ miệng một trận. Lý Trường Thọ nói. Tiếp tục nghe tiếng lòng Chu Quốc đại thần, nhìn xem bên kia đang làm cái gì, ta lại câu được di lạc. Đế Thính vội vàng đáp ứng. Lại nói tiếp, Ý Thính cũng cảm thấy có chút không giải thích được. Hắn trước đó nhạy cảm nhận ra một luồng sát ý xẹt qua trong mắt Lý Trường Thọ, còn cảm thấy hôm nay mình đã chết. Nhưng không nghĩ tới. Tinh Quân đại nhân ngoài ý muốn rất dễ nói chuyện, hình như thật sự không phải là ác thần gì. Tinh Quân đại nhân, tiểu nhân nếu không cho ngài trở về. Không cần. Lý Trường Thọ lắc đầu. Trả lại cho chủ nhân ngươi tôn trọng vẫn là phải cho. Này, ngươi nâng lên. Hắn là chưa thành thục, chưa từng bị đánh đập mấy lần. Đế Thính cười, tiếp tục giám sát tình hình của ngũ bộ châu Chu quân. Rất nhanh, lời nói đơn thuận kia liên tiếp xuất hiện trong miệng nó. Đề Đăng đạo nhân kia rất tốt, lúc này đã đưa ra đạo giải quyết thập tuyệt liên hoàn trận, muốn xiển giáo trước tuyển 10 tiên nhân vào trận, lấy tính mạng của mình, lấp đầy ý sát phạt của đại trận. Cái này gọi là thức trận. Sau đó liền có thể lựa chọn 10 vị cao thủ nhập trận phá trận. Đề Đăng đạo nhân này sẽ trực tiếp ngăn chặn đại trận cùng đại trận liên quan, để cho 10 vị cao thủ này có thể chém giết Thập Thiên Quân. Đề Đăng đạo nhân này thật hiểm ác, lại trực tiếp để xiển giáo tự mình chọn 10 tên quỷ chết nhập kiếp, thay 10 vị cao thủ kia ngăn cản tai họa. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói. Thánh thứ 6 chính là như vậy, làm việc không từ thủ đoạn, dùng mọi thủ đoạn. Cái gì vậy? Đây là thánh nhân lão gia. Một, Lý Trường Thọ cũng không thèm nhìn bộ dáng ngơ ngác kia. Tay trái cầm càn khôn xích, đóa mây trắng này bắt đầu không ngừng gia tốc, càn khôn hư không đang nhanh chóng lui về phía sau. Nghe ngây người một hồi, tiếp tục nói không ngừng. Đây chính là phương pháp sử dụng thần thông chính xác, tuy rằng không thể thăm dò xiển giáo thập nhị kim tiên cao thủ như vậy, nhưng có thể không chút áp lực mà thăm dò bất kỳ phàm nhân nào trong đại doanh. Đề Đăng đạo nhân kia, cũng chính là chuẩn đề thánh nhân, muốn trực tiếp xuất thủ đối phó thập tuyệt trận. Điều này thực sự, hơi ngoài dự đoán của Lý Trường Thọ. Nhưng nhìn chung vẫn nằm trong kế hoạch của Lý Trường Thọ. Kế tiếp chính là khai mạc đại hí kịch, mà trận đại hí này sẽ diễn biến như thế nào, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể khống chế một phương hướng trong đó, tận lực đem kết quả dẫn về phương hướng này. Tất cả mọi thứ đều cuối cùng lật bàn, có thể có đủ phần thắng. Đế Thính. Tiểu thần ở đây. Sau này an tâm đứng bên cạnh chủ nhân ngươi, nếu là sau này một thời khắc nào đó, nghe được cái gì đó không nên nghe. Điếc nhỏ, không nghe thấy gì cả, yên tâm đi. Thiện, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, một lần nữa cân nhắc một lần nữa, đạo tâm sâu nhất trong bộ kế hoạch kia. Đến lúc mình cuối cùng cùng đạo tổ bài bài, nghe là một pháp bảo nhân nhất định phải tồn tại, không nên trực tiếp gạt bỏ, nhưng giữ lại nghe, lại có một nguy cơ mất trận. Cho nên, Lý Trường Thọ lựa chọn dẫn Thính Thính ra ngoài một lần, tiềm thức hóa, lưu lại một khối bóng ma cho đạo tâm. Và lại, hắn đối với lời nghe không yên tâm. Xem như là bộ phận phòng ngừa vạn nhất trong kế hoạch này, vốn có cũng không có cũng không có. Vững vàng một tay lại ổn định một tay mà thôi. Trở về đi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói một câu. Đoán chừng, Di Lạc không dám hiện thân. Nghe vừa muốn trả lời, liền cảm giác càn khôn xung quanh đang nhanh chóng di chuyển về phía sau. Lý Trường Thọ cầm càn khôn xích trong tay, thân hình ở trong hư không tự do đi tới lui, không hề trở ngại. Hắn đối với càn khôn đại đạo lý giải sâu sắc. Làm cho Dụ Thính cổng mắt chừng, đáy lòng âm thầm cảnh tình. Không thể trêu chọc được. Hiện tại nhanh chóng trở về trông chừng chủ nhân, mỗi ngày cãi nhau, ngần người, rất tốt. lại nói để Đăng đạo nhân đến Chu Doanh. Chu Quân từ trên xuống dưới đảo qua suy sụp trước đó, Quảng Thành Tử và các tên cũng trở nên có ý định. Vị đề Đăng đạo nhân này tựa hồ có chút nóng lòng, nói phương pháp phá trận, để xiển giáo tự mình chọn 10 bia đỡ đi trong trận chán tai, sau đó lại trực tiếp phá trận. Phản ứng của thập nhị kim tiên đối với việc chọn bia đỡ, không nhất giới. Ngọc Đình, Thái Ất lúc này tỏ vẻ, bọn họ không tham dự đấu pháp kế tiếp. Nhưng Quảng Thành Tử gọi tên Dương Tiễn Tiễu, để Dương Tiễn đi làm một trong 10 vị cao thủ phá trận, đối phó với Kim Quang Thánh Mẫu thực lực yếu trong đó. Dương Tiễn nhìn sư phụ, lại nhìn Thái Ất sư bá, cuối cùng chắp tay đáp ứng. Hắn dù sao cũng là đệ tử xiển giáo, không muốn để cho sư phụ khó làm. Cùng với đó, chính là người phá hôi. Thái Ất chân nhân muốn châm chọc, lại bị Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm ngăn cản. Hoàng Long đạo nhân chỉ nhíu mày nói một câu, làm như vậy có phải là có chút không đúng đạo hay không, lại bị Xích Tình từ Truyền Thanh khuyên bảo. Văn Thủ nói, nếu có thể phá thập tuyệt liên hoàn trận, thì có điều hy sinh. Vậy cũng không nên nói thẳng thắn như vậy, Từ Hàng ôn nhu nói. Việc này làm sao mở miệng với chư đồng môn? Nâng đèn nói cười mà không nói, chỉ lặng lặng chờ xiển giáo tiên tự quyết định. Cảm giác như vậy, thật không tệ. Rất nhanh, Quảng Thành Tử trong mắt do dự tận lui, lạnh nhạt nói. Cái này đi trong vênh hỏi một chút, vô luận là Ngọc Hư Chi tiên ta, hay là tán tu Chu Doanh đầu nhập mà đến. Nếu ai dám đi thập tuyệt trận tìm hiểu, xiển giáo ta tự có lòng hiếu khách. Chúng tiên im lặng không nói. Xích Tinh Tử thở dài một tiếng, đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài doanh trướng, chuyển thanh với hơn 10 tiên nhân trong doanh trại. 10 tên phó hồi đỡ tai ương nhanh chóng định xuống. 10 gã cao thủ phá trận cũng theo sát định lại. Trong 12 kim tiên, sợ Lưu Tôn không có ở đây, Ngọc Đình cùng Thái Ất không ra tay, Dương Tiễn Tiểu bổ sung, vừa vặn 10 cao thủ nhập trận phá cục. Quảng Thành Tử nhìn về phía Cầm Đèn đạo nhân, trong mắt mang theo vài phần ý cười, nhỏ giọng hỏi. Tiền bối ngài có 10 phần nắm chắc liên hoàn trận. Tự khả. Nâng Đèn đạo nhân cười nói. Ngược lại, nếu người ngoài cuộc nhúng tay vào việc này, ngươi có chuẩn bị gì không? Quảng Thành Tử nói. Xiển giáo ta hẳn là vẫn có phần mặt mỏng này. Vậy chuyện phá trận hôm nay, tất nhiên không cần phải nói. Quảng Thành Tử chắp tay với Nâng Đăng đạo nhân, nói. Đa tạ tiền bối. Nâng Đèn đạo nhân tiếp tục nhắm mắt không nói, bản thân đạo vẫn thanh thản bình yên. Nửa canh giờ sau, quân Chu thu hồi miễn chiến bài, tiếng trống bật cao, mấy đạo lưu quang bay ra khỏi Chu Doanh. Trong mắt bọn họ mang theo vài phần cao thỏm, lại phần lớn mang theo vài phần kiên quyết, đồng thời nhào tới thập tuyệt trận. Trong thập tuyệt trận, Tần Hoàn khẽ quát, thập thiên quân toàn thần chờ đợi. Đợi 10 đạo lưu quang dừng ở trận môn, thập thiên quân cũng hơi sửng sốt, thấy 10 tên này đều là người không có danh tiếng, tu vi mỗi người cũng không tính là cường hoành. Đối thủ như vậy, làm sao cần đại trận? Bọn họ tự mình hiện thân đấu pháp, liền có thể giết tại chỗ. Chớ có sơ suất, Tần Hoàn dặn dò. Bọn họ hẳn là tới thăm dò, lưu lại là được, chúng ta chỉ cần lưu thủ 12 kim tiên là được. Thập thiên quân mỗi người đáp ứng, đợi thập tiên nhân báo danh hào, tiến vào đại trận, liền toàn lực thúc giục trận pháp. Ít xít, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, 10 đạo cô hồn chạy tới phong thần đài. Trong đại doanh Chu Quân, 10 đạo thân ảnh giá vân đi về phía trước, mỗi người chạy tới trận môn đã chọn trước đó. Lão đạo Cầm Đèn lộ ra vài phần mỉm cười, đứng ở trước viên môn, ống tay áo vung lên, trong thập tuyệt trận tiếng sấm sầu không ngừng, nội linh lực trao đổi đột nhiên bị ngưng đọng. Thập thiên quân tự mình hoảng sợ, liên hoàn trận trước đó còn chưa giải quyết được, lúc này lại trực tiếp mất đi hiệu lực. Mà khi bọn họ vừa muốn thương nghị đối sách, 9 vị trong 12 kim tiên xiển giáo, cộng thêm Dương Tỷ Tất trong 3 đời đệ tử kiệt xuất, đã xông vào trận môn. Đừng sợ, Tần Hoàn cắn răng quá to. Mỗi người ứng địch, chiếu cố lẫn nhau. Đạo tâm của thập thiên quân các cửu tiên khác bỗng nhiên trầm xuống,